Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Minh Uyên, tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Minh Minh. Và cả hai câu chuyện này đều rất là hay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây tập truyện đầu tiên của Minh Uyên nhé. Tiếng khẩu gián sền sệt được quét lên giấy nghe lẹt xẹt. Tiếng kéo lướt đi ngọt lịm, sột soạt. Tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn nghe buồn thiu. Đó là tất cả những âm thanh trong căn xưởng nhỏ của ông Hai Lành vào một đêm tháng 7. Đêm miền Tây mùa này dai dẳng và lạnh lẽo. Cái lạnh không phải của gió bấc cắt ra, mà là cái lạnh ẩm ướt của hơi nước, của đất đai. Nó len lỏi qua từng khe cửa, thấm vào da thịt, rồi ngấm sâu tới tận xương tủy. Ông Hai đã ngoài 60, cái tuổi mà người ta nói xương cốt bắt đầu biết trở trời. Mỗi khi mưa sụt sùi như vậy, cái lưng ông lại đau ê ẩm. Nhưng ông vẫn ngồi đó, cặm cụi bên ngọn đèn dầu, lưng còng xuống như một dấu hỏi hằn in trên vách gỗ. Ông đang làm một chiếc xe hơi bằng giấy to gần bằng chiếc ghe tam bản, bóng loáng với đủ đầy bánh lái gương soi. Đôi tay ông già nua nhăn nheo nổi đầy những vết chai của cả một đời người bầu bạn với khung tre, giấy màu. Nhưng những ngón tay thì vẫn khéo léo và chuẩn xác đến từng milimét. Ông làm việc trong im lặng, một sự im lặng đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc suốt hơn 20 năm nay. Sự im lặng chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng thằn lằn tắc lưỡi trên xà nhà, hay tiếng thở dài não nuột của chính ông. Ông thở dài vì mỏi, nhưng cũng vì buồn. Nỗi buồn của ông cũng giống như cơn mưa đêm nay. Nó không gào thét, không dữ dội, mà cứ âm ỉ rả rích ngày này qua tháng nọ. Ông làm cái nghề này, cái nghề phục vụ người âm từ hồi còn trai trẻ. Hồi đó xưởng giấy của ông vui lắm. Có tiếng bà Hai vợ ông vừa sàng gạo, vừa cằn nhằn chuyện giá mắm giá muối. Có tiếng thằng Mít, đứa con trai độc nhất của ông. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nói, chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh mà người ta gọi là hạnh phúc. Thế rồi trời không thương, một trận bạo bệnh đã cướp đi người vợ tần tạo của ông. Vài năm sau, thằng Mít đang tuổi ăn tuổi lớn cũng theo mẹ nó đi sau một cơn sốt rét ác tính. Hạnh phúc vỡ tan như bong bóng nước, tiếng cười tắt lịm, chỉ còn lại tiếng khóc, rồi sau cùng chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Từ đó ông Hai ở vậy, lủi thủi một mình trong căn nhà rộng thênh. Bàn thờ của vợ con lúc nào cũng nghi ngút khói nhang, nhưng hơi ấm của sự sống thì đã rời bỏ nơi này từ lâu lắm rồi. Sống thì chẳng thấy đứa nào ngó ngàng, để ông già lủi thủi trong cái biệt thự to như cái đỉnh. Tới hồi ông nhắm mắt xuôi tay rồi thì lại đốt cho ông nhà lầu xe hơi. Đúng thiệt là đời. Ông lẩm bẩm một mình, một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Ông đang nghĩ về người chủ của đơn hàng này, một vị đại gia mới nằm xuống, con cái ông ta ở Sài Gòn về. Mặt mày sang trọng, ăn nói kể cả, đặt ông làm một bộ vàng mã siêu to khổng lồ. Họ nói cha của họ lúc sống thích xe, thích nhà đẹp, nên phải đốt cho ông một cái y như thật để ông xuống dưới đó đỡ buồn. Ông Hai nghe mà trong lòng chỉ thấy chua chát. Ông buồn cho người đã khuất, mà cũng buồn cho chính thân mình. Ít ra, ông già đó còn có con cái lo cho mồ yên mà đẹp. Còn ông, đến khi ông nằm xuống, một nén nhang sợ còn không có ai đốt, chưa nói gì tới mấy thứ này. Nghĩ tới đó, bàn tay ông khựng lại. Ông ngước nhìn lên bàn thờ. Dưới ánh đèn dầu leo lét, nụ cười của vợ ông trong tấm di ảnh đã ố vàng, trông hiền từ mà xa xôi quá. Ông thì thầm giọng khàn đi. Bà ơi, tôi mệt quá, hay là bà với thằng Mít rước tôi đi theo cho rồi. Nhưng chẳng có ai trả lời, chỉ có ngọn đèn dầu chao đảo, kéo cái bóng của ông trên vách quằn quại, méo mó. Ông lại cúi xuống làm việc, vùi đầu vào thế giới của giấy và hồ dán. Đó là cách duy nhất để ông trốn chạy khỏi thực tại, khỏi con quái vật cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn ông từng ngày. Ba ngày sau đơn hàng hoàn tất, một căn biệt thự 3 tầng bề thế, một chiếc xe hơi được làm tỉ mỉ sắc sảo. Gia đình vị đại gia đến nhận hàng, họ trầm trồ khen ông khéo tay rồi trả tiền rất hậu hĩnh, không thiếu một đồng. Họ chất tất cả lên một chiếc xe hơi bóng loáng, chở đi trong sự tò mò của mấy người hàng xóm. Khi chiếc xe đi khuất, khi tiếng động cơ xe đã lịm dần cuối con đường đất, căn nhà của ông hai lại trở về với sự im lặng đến tột cùng. Sự trống trải sau khi hoàn thành một công việc lớn còn kinh khủng hơn cả nỗi cô đơn thường nhật. Ông đứng sững giữa nhà, nhìn quanh. Những mảnh giấy vụn đủ màu sắc vương vãi trên sàn, mùi hồ rán hăng hắc vẫn còn lợn vợn trong không khí. Ngoài những thứ đó ra chẳng còn gì cả. Không một tiếng người, không một hơi ấm. Một cảm giác tuyệt vọng bỗng dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim già nua của ông. Ông thấy mình sao mà nhỏ bé, sao mà thừa thãi. Ông thấy căn nhà này không phải là nhà, mà là một cái mộ chôn sống ông suốt 20 năm qua. Ông ngồi thụp xuống sàn, đôi vai gầy run lên. Ánh mắt ông vô định nhìn vào đống giấy vụn. Rồi như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, ông bắt đầu nhặt nhạnh. Ông nhặt những mảnh giấy trắng còn sót lại, những mẩu giấy màu bị cắt dở, những thanh tre vót thừa. Đôi tay ông run run, nhưng vẫn làm việc một cách máy móc. Như một thói quen, một bản năng đã ăn sâu vào tiềm thức. Ông không biết mình đang làm gì. Ông chỉ làm theo một thôi thúc mãnh liệt từ sâu thẳm tâm hồn. Một sự thôi thúc muốn lấp đầy khoảng trống kinh khủng đang bao trùm lấy ông. Ông vót tre làm khung xương, một cái khung nhỏ nhắn, chỉ cao chừng bằng đứa trẻ lên 5. Ông cắt giấy trắng làm da thịt, dán từng lớp một cách cẩn thận, miết từng nếp giấy cho thật phẳng phiu. Ông dùng giấy đen làm tóc, cắt tỉa thành một mái đầu ngô nghê. Ông dùng giấy hồng làm môi, uốn thành một nụ cười chúm chím. Khi hình hài của nó hoàn thành, ông hai mới sững sờ nhận ra. Nó trông giống hệt thằng Mít của ông ngày xưa. Vẫn cái trán rô, đôi má bầu bĩnh, cái miệng lúc nào cũng như đang cười. Nước mắt ông bỗng trào ra, lã chã rơi xuống nền nhà. Đã bao nhiêu năm rồi ông không khóc. Nỗi đau tưởng chừng đã chai sạn như lớp vỏ cây khô, nay lại lướt toác ra, để cho dòng nhựa đắng chát tuôn chảy. Tay ông đun đun đang định vẽ mắt cho nó thì chợt khựng lại. Luật bất thành văn bao lâu nay làm hình nhân tuyệt đối không được vẽ mắt. Chỉ cần vẽ mắt thì nó sẽ có linh hồn. Ông liền quăng cây bút lông qua một bên, ôm lấy hình nộm giấy. Cái hình hài mỏng manh và vô tri ấy, mà cứ ngỡ như đang ôm chính đứa con trai ruột thịt bằng xương bằng thịt của mình. Ông run rẩy gọi, tiếng được tiếng mất. Mít, con ơi, cha đây. Ông đặt hình nộm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đầu cũ kỹ mà ngày xưa thằng Mít vẫn hay ngồi. Ông lùi lại vài bước, ngắm nó, ngắm mãi không chán. Ông thấy căn nhà dường như bớt trống trải đi một chút. Ông thấy nỗi cô đơn dường như cũng vơi đi phần nào. Một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt khắc khổ của ông. Một nụ cười méo mó, đẫm nước mắt. Từ hôm đó, ông hai có một người bạn mới, một người bạn bằng giấy, mang hình hài của ký ức và được tạo ra từ tột cùng của nỗi cô đơn. Và ông không hề hay biết, trong cái thế giới u minh mà mắt trần không thể nhìn thấy, có một thứ gì đó đã bắt đầu để ý đến hình nộm. Một vong hồn lang thang cô độc và đói khát đã bị thu hút bởi tình thương và sự chú ý mà ông hai dành cho một vật vô tri. Nó lởn vởn quanh căn nhà chờ đợi. Trời hửng sáng, cơn mưa đêm qua đã tạnh, để lại một không khí trong veo và se lạnh. Sương răng mỏng trên mấy đọt dừa, ông hai lành thức giấc bước ra sân trước. Mấy chục năm nay ông luôn thức dậy vào đúng cái giờ này, khi trời đất còn nhá nhem, như một thói quen đã ăn sâu vào da thịt. Mọi khi việc đầu tiên ông làm là nhóm bếp nấu một ấm trà đặc, nhưng sáng nay thì khác. Việc đầu tiên ông làm là nhìn về phía chiếc ghế đầu cũ kỹ đặt ở góc nhà. Trên chiếc ghế, hình nộm giấy ngồi im lìm, đôi má hồng và nụ cười chúm chím dường như rạng rỡ hơn trong ánh sáng ban mai yếu ớt. Ông hai nhìn nó một lúc lâu, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực. Đó không phải là nỗi buồn tê tái như mọi ngày, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn, giống như có một lý do để ông thức dậy vậy. Mít, dậy rồi hả con? Ông cất tiếng hỏi giọng khàn khàn sau một đêm dài. Dĩ nhiên chẳng có ai trả lời, chỉ có sự im lặng. Nhưng ông hai vẫn mỉm cười, một nụ cười hiền lành rồi chậm rãi đứng dậy đi nhóm bếp. Từ hôm đó cuộc sống của ông hai có một sự thay đổi thầm lặng. Nỗi cô đơn vẫn còn đó, vẫn lẩn khuất trong từng góc nhà, nhưng nó không còn là thứ duy nhất tồn tại. Đó là Mít. Mỗi bữa ăn, ông không còn ngồi ăn một mình trong im lặng. Ông dọn cơm ra, một chén cho mình, và đặt một chén cơm trắng nhỏ xinh trước mặt hình nộm. Ông vừa ăn vừa nói chuyện, cứ như thể nó đang ngồi ăn cùng ông thật. Ăn đi con, cà rùa kho tổ nè, món này hồi xưa con mê lắm đó. Chả kho quéo lại cho nó thấm, ăn với cơm nguội là hết sảy luôn. Ông gắp một miếng cá để vô chén, rồi ông lại cặm cụi ăn. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hình nộm mỉm cười. Khoảnh khắc này đối với ông thật ấm áp và bình yên. Công việc ở xưởng giấy cũng không còn buồn tẻ nữa. Mít trở thành khán giả trung thành nhất của ông. Ông đặt chiếc ghế đầu của nó ngay cạnh bàn làm việc, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó. Vừa vót tre, cắt giấy, ông vừa giảng giải cho nó nghe về cái nghề đã nuôi sống cả gia đình. Con coi nè, cái nan này á phải vót cho thật đều tay, thật mỏng thì khi dán giấy lên nó mới căng mới đẹp được. Hồi đó cha dạy hoài mà con không chịu học, cứ lo đi chơi không à. Ông dừng tay nhìn hình nộm rồi lại thở dài. Phải chi còn còn sống thì giờ đâu đến nỗi. Câu nói bỏ lửng tan vào trong tiếng kéo cắt giấy sột soạt. Mỗi khi làm xong một món đồ vàng mã mới, ông đều đem ra khoe với Mít trước tiên. Thậm chí ông còn dùng những mảnh giấy vụn làm cho Mít những món đồ chơi nhỏ xíu. Một chiếc thuyền giấy, một con cào cào bằng lá dừa, một cái trong chóng bảy màu. Ông đặt chúng vào lòng hình nộm, rồi ngồi ngắm, tưởng tượng ra cảnh thằng Mít bằng xương bằng thịt của ông đang vui sướng với những món đồ chơi của cha. Những ngày cứ thế trôi qua, ông hai lành chìm đắm trong thế giới do chính ông tạo ra. Một thế giới có ông và Mít. Ông không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ông thấy mình có một trách nhiệm, một mục đích sống. Đó là chăm sóc cho Mít, nói chuyện với Mít và bảo vệ Mít khỏi thế giới bên ngoài. Người trong xóm bắt đầu nhận ra sự thay đổi của ông. Họ thấy ông hay cười một mình, hay lẩm bẩm nói chuyện khi không có ai xung quanh. Họ chỉ nghĩ ông già rồi nên lẩm cẩm, tội nghiệp cho ông lủi thủi một mình nên vậy. Họ không biết rằng, đối với ông hai, ông chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo và thanh thản hơn lúc này. Cho đến một buổi chiều, ông Tư Rô, người hàng xóm ở sát vách, chạy qua nhà ông hai. Ông Tư là người tốt bụng, nhưng tính tình hơi bộc trực, nghĩ gì nói đó. Anh hai ơi, anh hai! Cho tôi xin miếng dầu lửa, nhà hết dầu mà quên mua cha ơi. Ông hai đang ngồi chải tóc cho Mít bằng một chiếc lược tre nhỏ xíu ông mới làm. Nghe tiếng gọi, ông giật mình, vội vàng đặt chiếc lược xuống. Chú Tư đó hả? Vô đây, dầu lửa nhà tôi còn cả chai nè. Ông Tư Rô bước vào, miệng vẫn oang oang. Thiệt tình, con vợ tôi nó đoán quá trời, cứ quên trước quên sau. Nói rồi mắt ông Tư lia một vòng quanh nhà và dừng lại ở hình nộm Mít đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Ông chưng hửng bước lại gần nheo mắt nhìn. Ủa, cái này anh hai làm hồi nào mà đẹp quá vậy, giống y chang thằng Mít hồi nhỏ. Ông hai cười hiền, trong lòng có chút tự hào. Tôi mới làm hôm rồi, thấy nhớ nó quá nên làm một cái để trong nhà cho đỡ buồn. Ông Tư Rô gật gù, đưa tay định sờ vào hình nộm, nhưng rồi ông khựng lại khi thấy bên cạnh Mít là một chén nước trà nhỏ, một đĩa bánh ít và mấy món đồ chơi bằng giấy. Ông ngơ ngác nhìn ông hai, rồi lại nhìn hình nộm. Đúng lúc đó ông hai quay sang hình nộm, miệng nói một cách tự nhiên như một thói quen. Mít à, con ngồi yên nghe. Cha đi rót dầu cho chú Tư một chút rồi cha quay lại. Không khí trong nhà bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Ông Tư Rô đứng chết chân miệng há hốc. Ông nhìn ông hai như nhìn một người từ hành tinh khác. Rồi một nụ cười gượng gạo nở trên môi ông. Một nụ cười vừa có chút thương hại, vừa có chút trêu chọc. Trời đất, anh hai, già rồi sinh tật nói chuyện một mình hả? Tôi biết anh nhớ thằng Mít nhưng mà làm vậy coi chừng người ta nói ông khùng đó. Lời nói của ông Tư không có ác ý, đó chỉ là một câu nói đùa, một lời khuyên thật thà của một người hàng xóm. Nhưng đối với ông hai lành, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Nụ cười trên môi ông đông cứng lại, khuôn mặt ông sa sầm. Ông không nổi giận, không cãi lại. Ông chỉ lặng lẽ quay đi, bước vào trong nhà, lấy chai dầu lửa ra. Giọng ông đều đều, không một chút cảm xúc. Dầu ở đây nè chú Tư, chú lấy về mà xài. Ông Tư Rô cảm thấy không khí có gì đó không vui. Ông gãi đầu nhận lấy chai dầu miệng lắp bắp. Cảm ơn anh hai nghe. Thôi tôi về. Nói rồi ông lùi nhanh ra cửa không dám ngoái đầu lại. Khi bóng ông Tư đã khuất hẳn, ông hai mới chậm rãi quay lại. Ông nhìn hình nộm Mít, nó vẫn ngồi đó với nụ cười bằng giấy không bao giờ thay đổi. Nhưng trong mắt ông hai, nụ cười đó dường như đang run rẩy. Ông bước tới ngồi xổm xuống trước mặt hình nộm. Đôi tay già nua của ông run run đưa lên, vuốt ve mái tóc bằng giấy của nó. Giọng ông nghẹn ngào đầy thương xót. Mít ơi, người ta không hiểu đâu con. Người ta không hiểu cha con mình đâu. Ông thấy tủi thân, thấy bị cả thế giới bỏ rơi. Lời nói của ông Tư như một lời khẳng định cay đắng rằng ông là một kẻ lập dị. Một lão già điên khùng đang nói chuyện với một vật vô tri. Nó khoét sâu vào nỗi cô đơn của ông. Nhưng đồng thời, nó cũng làm một điều khác. Nó khiến cho mối liên kết giữa ông và Mít trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Không sao đâu con, có cha ở đây rồi, mặc kệ người ta nói. Chỉ cần có cha con mình là đủ rồi, nghe con. Ông ngồi đó ôm lấy hình hài bằng giấy mỏng manh, thì thầm những lời an ủi. Ngoài trời, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm cả một khoảng trời bằng một màu đỏ tím bi thương. Ông không biết rằng, chính tình thương và sự chấp nhất của ông đã tưới tẩm cho một hạt mầm tà ác sắp sửa nảy mầm. Đêm đó, gió gào thét ngoài song cửa, quật vào mấy tàu dừa nghe ràn rạt. Mưa xối xả, đập vào mái tôn nghe vang dội, át đi mọi âm thanh khác. Sấm chớp liên hồi, mỗi lần nhá lên lại vẽ lên vách tường những cái bóng cây cối ma quái. Có lẽ vì gió quá to đã làm đứt đoạn dây điện nào đó, khiến cho cả một vùng bị bóng tối bao trùm. Trong căn nhà nhỏ, chỉ có ngọn đèn dầu là kiên cường chống chọi với bóng tối. Ánh lửa leo lét chao đảo khi tỏ khi mở. Ông hai lành ngồi bên chiếc ghế đầu, nơi hình nộm Mít đang yên vị. Ông không làm việc. Đêm nay là đêm của người âm. Ông gác lại mọi công việc của trần thế. Ông ngồi đó lặng lẽ nhìn Mít. Khuôn mặt giấy của nó trong ánh đèn chập chờn trông như có hồn thật. Ông bắt đầu kể chuyện, giọng nói trầm trầm của ông hòa vào tiếng mưa bão bên ngoài. Ký ức buồn bã ùa về, rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Ông thấy lại hình ảnh người vợ trẻ nép vào lòng mình, thấy lại thằng con trai bé bỏng với đôi mắt đen láy, dũng cảm một cách ngô nghê. Ông đưa tay lên quẹt ngang mắt, không rõ là nước mắt hay chỉ là sự mệt mỏi của tuổi già. Cả ngày hôm nay ông đã dọn dẹp, chuẩn bị một mâm cúng tươm tất cho vợ con. Nỗi buồn và nỗi nhớ hòa cùng sự mệt mỏi của thể xác khiến đôi mắt ông díu lại. Tiếng mưa đều đều ngoài kia như một bài hát du buồn thảm, từ từ kéo ông chìm vào cơn mơ màng. Đầu ông gục xuống rồi lại giật mình ngẩng lên, rồi lại gục xuống. Ông cố gắng gượng muốn nói chuyện với Mít thêm một chút nữa. Cơn ngủ gật ập đến nặng như một tảng đá. Trên tay ông vẫn còn cầm cây cọ vẽ nhỏ. Ông mới tô xong mớ đồ lúc chiều. Ông đặt tạm nó lên trên giá rồi định đi ngủ. Bất ngờ một tiếng sấm rền vang, ông Hai thoáng giật mình, bàn chân bước hụt dựa vô cái giá. Tạch, một tiếng động rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa át đi hoàn toàn. Mớ cỏ ngã văng tung tóe, cây cỏ lúc này như định sẵn nó rớt trúng ngay mặt hình nộm, mực văng ra đúng vị trí đôi mắt. Ông Hai không để ý điều đó, ông chỉ thấy mớ đồ rớt lăn lông lốc. Thiệt tình. Ông thở dài, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi khiến ông không còn tâm trí đâu mà để ý thêm nữa. Ông thổi phụt ngọn đèn dầu, chỉ chừa lại ánh sáng leo lét từ bàn thờ. Căn nhà chìm vào bóng tối. Ông Hai bước vào trong buồng, nằm xuống chiếc giường che kẽo kẹt và chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi, không mộng mị. Ông không biết rằng ông vừa phá vỡ một quy luật tối thượng, một lời nguyền bất thành văn của những người làm nghề vàng mã. Một quy luật được truyền từ đời này qua đời khác, rằng có thể làm ra hình hài con người, nhưng tuyệt đối không bao giờ được vẽ mắt cho họ. Vẽ mắt chính là khai nhãn, là mở ra một cánh cửa cho những thứ không mời mà đến trú ngụ vào. Và ông cũng không thấy, trong bóng tối nơi hình nộm mít đang ngồi, quầng màu đỏ trên mắt của nó dường như đang rực lên, leo lét như một đốm than trong đêm. Sáng hôm sau, cơn bão đêm qua đã tan, trời trong xanh, không khí mát mẻ. Ông Hai thức dậy, cái lưng đau nhức như thường lệ. Ông bước ra ngoài, vươn vai hít một hơi thật sâu. Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Ông nhóm bếp nấu trà rồi dọn dẹp lại xưởng giấy bừa bộn sau một ngày làm việc. Ánh mắt ông lướt qua mít. Ông giật mình hốt hoảng khi thấy hai vết mực đỏ nằm trên mặt hình nộm. Ông lật đật lau đi nhưng làm sao mà được. Vết mực đã khô đi rồi. Ông thẫn thờ ngồi nhìn, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ. Nhưng hình nộm có vẻ vẫn là vật vô tri. Có khi nào chỉ là một lời đồn hay không? Thật ra từ trước tới giờ, thầy của ông cũng chỉ truyền lại nghề. Cái luật đó thầy cũng truyền lại, chứ ông chưa từng nghe hay biết chứng thực của nó. Ông tự trấn an bản thân rồi dùng màu trắng tô đèn lên. Nhưng vết mực đỏ vẫn không che đi được. Ông thở dài định bụng lát nữa sẽ dùng giấy dán đèn lên. Nghĩ vậy ông bỏ đó, rồi đi dọn dẹp lại mớ hỗn độn đêm qua. Ông dọn tới góc nhà, nơi ông để mấy món đồ chơi bằng giấy cho mít. Ông chợt khựng lại. Cái trong chóng bảy màu ông làm cho nó hôm kia, mọi khi ông vẫn cắm nó vào trong một cái ống tre nhỏ đặt cạnh ghế. Vậy mà giờ đây, nó lại nằm lăn lóc giữa sàn nhà, cách đó cả một sải tay. Chắc hồi hôm giông gió lớn quá nó thổi bay. Ông nhặt cái trong chóng lên, phủi bụi rồi đặt lại chỗ cũ, không mảy may suy nghĩ thêm. Cả ngày hôm đó trôi qua trong yên bình. Ông Hai nhận thêm một đơn hàng mới, lại cặm cụi vót tre cắt giấy. Ông vẫn nói chuyện với Mít như thường lệ, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo quen thuộc của nó. Cho đến tối, sau khi ăn cơm xong như thường lệ, ông Hai chuẩn bị một mâm cúng nhỏ cho vợ con. Một chén cơm trắng vun đầy, một đĩa cá kho và một ly nước trà. Ông đặt mâm cúng lên bàn thờ một cách trang trọng. Ông thắp ba nén nhang, khói hương lượn lờ bay lên, mang theo nỗi nhớ của ông gửi về cõi xa xăm. Ông đứng vái lại, miệng lâm dâm khấn. Khấn xong ông lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lặng lẽ nhìn lên hai tấm di ảnh. Đó là khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày của ông. Chợt, ông nhớ ra mình quên chưa châm thêm dầu vào cây đèn thờ. Ông đứng dậy, đi vào nhà trong để lấy chai dầu. Chỉ một lát thôi, chừng vài phút. Khi ông quay trở ra, tay cầm chai dầu, ông chợt đứng sững lại. Tim ông như hẫng đi một nhịp. Trên bàn thờ, chén cơm trắng vun đầy mà ông mới cúng ban nãy, giờ đây đã lõm xuống một lỗ nhỏ ngay chính giữa. Như thể có ai đó đã dùng một cái muỗng xúc đi một miếng. Ông Hai dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Ông bước tới gần hơn, run run nhìn vào chén cơm. Đúng là nó đã vơi đi thật. Lòng ông bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an đến lạnh người. Đầu óc ông quay cuồng. Ông nhìn quanh căn nhà, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. Và rồi mắt ông dừng lại ở sàn nhà bằng gỗ. Hơi thở của ông như nghẹn lại. Từ chân bàn thờ có vài hạt cơm trắng nhỏ xíu rơi vãi. Chúng không nằm lộn xộn mà như tạo thành một vệt mờ. Một vệt mờ dẫn thẳng đến chiếc ghế đầu cũ kỹ ở góc nhà, nơi hình nộm mít đang ngồi im lìm với nụ cười bằng giấy không bao giờ tắt. Ông Hai Lành đứng chết chân, máu trong người ông như đông lại, chai dầu trên tay ông tuột ra rồi xuống sàn nhà, nghe một tiếng choang vỡ tan. Dầu loang ra lênh láng, nhưng ông không còn tâm trí nào để ý đến nó nữa. Tất cả những gì ông có thể làm là nhìn chằm chằm vào hình nộm, rồi nhìn xuống mấy hạt cơm vương vãi dưới chân nó. Gió có thể làm rơi trong chóng, nhưng gió không thể xúc cơm cúng. Và gió chắc chắn không thể mang những hạt cơm đó đặt ngay ngắn dưới chân một hình nộm bằng giấy. Mà ông tự liên kết mọi thứ trong đầu mình. Ông biết chắc chắn cái hình nộm kia đã có linh hồn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tóc gáy ông dựng đứng, máu trong người ông như đông lại. Ông muốn hét lên, muốn vơ lấy cây chổi rồi đập nát cái hình nộm kia ra, muốn đốt nó thành tro bụi. Đó là phản ứng bản năng, là sự sợ hãi nguyên thủy của con người trước những điều không thể lý giải. Ông lùi lại một bước, rồi một bước nữa, gót chân trượt trên vũng dầu loang làm ông suýt té. Ông vịn tay vào thành bàn thở hổn hển. Đôi mắt ông vẫn không rời khỏi hình nộm. Nó vẫn ngồi đó im lìm với nụ cười bằng giấy không bao giờ thay đổi. Ông phải tiêu hủy nó ngay lập tức trước khi quá muộn. Ý nghĩ đó thôi thúc ông, nhưng khi ông vừa định nhấc chân lên, một ý nghĩ khác làm ông ngừng lại. Lỡ như là thằng Mít nó về thiệt thì sao? Cái ý nghĩ điên rồ đó nó giống như một mầm cây nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại có sức mạnh xuyên qua cả lớp bê tông của sự sợ hãi. Nó bám rễ vào mảnh đất khô cằn nhất trong tâm hồn ông, nỗi cô đơn. Nó đâu có phá phách gì mình, nó chỉ ăn một chút cơm cúng thôi mà, chắc là nó đói. Ông tự biện minh, giọng lý trí trong đầu ông ngày càng nhỏ lại, bị át đi bởi giọng nói của con tim đang khao khát tình thân. Ông nhớ lại thằng Mít của ông ngày xưa, nó cũng ham ăn y như vậy. Mỗi lần mẹ nó cúng cơm xong là nó lại lén lút bốc một miếng xôi, một miếng bánh, rồi cười hì hì khi bị mẹ la. Ký ức ùa về, xoa dịu đi nỗi sợ hãi đang bủa vây ông. Cái lạnh buốt trong xương tủy dường như cũng vơi đi một chút. Ông nhìn hình nộm, một niềm hy vọng mong manh đến tội nghiệp. Đêm đó ông Hai không ngủ. Ông chỉ ngồi trên chiếc ghế dài ở gian ngoài, mắt thao láo nhìn về phía góc nhà. Ông không dám lại gần, cũng không dám rời đi. Ông cứ ngồi như vậy, trong bóng tối lắng nghe. Tiếng mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả. Căn nhà im lặng đến mức ông có thể nghe thấy từng mạch đập trong người mình. Ông chờ đợi, chờ một tiếng động, một sự di chuyển, một dấu hiệu nào đó nữa. Nhưng không có gì xảy ra. Mít vẫn ngồi bất động trên ghế như một bức tượng giấy vô tri. Khi trời vừa sáng, khi những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua khe cửa, rọi lên sàn nhà, ông Hai mới cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Ông đã thức trắng đêm, nhưng đầu óc ông lại tỉnh táo lạ thường. Một quyết định đã được hình thành trong suốt đêm dài đằng đẵng ấy. Ông chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt hình nộm. Ông không còn run sợ nữa. Ông ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt giấy. Vệt màu đỏ nhòe trên mắt của nó dường như vừa cử động. Nếu con đúng là Mít của cha, thì ở lại đây với cha nghe con. Cha già rồi, lủi thủi một mình cũng buồn. Con ở lại đây, cha con mình có nhau. Cha sẽ không để con đói, không để con lạnh đâu. Giọng ông khàn đặc nhưng đầy vẻ trang trọng như một lời giao ước. Nói rồi, ông đưa tay lên để sửa lại nếp áo bằng giấy bị nhăn cho hình nộm. Một hành động nhỏ bé nhưng nó đánh dấu sự chấp nhận hoàn toàn. Nỗi cô đơn đã chiến thắng, hay đúng hơn, nỗi khao khát được yêu thương đã chiến thắng sự sợ hãi. Ông Hai Lành đã chọn tin vào một phép màu, dù cho phép màu đó có méo mó và đáng sợ đến đâu. Từ ngày hôm đó, mâm cúng trong nhà ông Hai có một sự thay đổi. Trên bàn thờ, ông chỉ cúng cơm cho vợ. Còn ở dưới bàn ăn, ngay trước mặt hình nộm mít, ông đặt thêm một cái chén nhỏ khác. Cũng một chén cơm trắng vun đầy, một miếng cá kho, một ly nước trà. Mọi thứ diễn ra như một thói quen trong nhà. Ông đã thực sự coi nó là mít. Căn nhà không còn lạnh lẽo, một hơi ấm bất thường. Nó không xua đi cái lạnh của tuổi già, nhưng nó lấp đầy sự trống trải trong tâm hồn ông. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, ông Hai cảm thấy căn nhà này lại có hơi người, dù đó là hơi của một người không thuộc về thế giới này. Ông nói chuyện với Mít nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện giờ đây không còn là độc thoại nữa. Ông tin rằng nó đang lắng nghe và đang trả lời ông theo cách riêng của nó. Mít ơi, con thấy bộ đồ bà ba này cha mới làm cho con đẹp không? Một cơn gió nhẹ từ đâu ùa vào làm lay động vạt áo giấy của hình nộm. Ông gật gù sung sướng. Ừ, cha biết là con thích mà. Mặc vô trông y chang công tử Bạc Liêu luôn. Ông hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc kỳ dị của mình. Ông không nhận ra rằng sức khỏe của ông đang có những dấu hiệu sa sút. Da ông ngày càng xanh xao, quầng mắt ngày càng thâm lại. Ông chỉ nghĩ mình già rồi nên yếu đi. Ông không biết rằng hơi ấm bất thường trong căn nhà chính là dương khí của ông đang bị hút đi từng chút một, để nuôi dưỡng cho một thực thể đang ngày một lớn mạnh. Cho đến một đêm, đó là một đêm giữa tháng 7, trời quang mây tạnh. Ông Hai ngồi sơn lại chiếc xe mà khách hàng đặt. Công việc đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ông làm đến khuya thì thấy mỏi mắt. Ông ngáp dài quyết định đi ngủ sớm. Như thường lệ, ông bước tới chỗ Mít. Khuya rồi, cha con mình đi ngủ nha. Ông cúi xuống sửa lại tư thế ngồi cho hình nộm được ngay ngắn. Bàn tay ông vô tình chạm vào khuôn mặt bằng giấy của nó. Trong khoảnh khắc đó, ông chợt khựng lại. Hình như nó mềm hơn thì phải. Ông còn có cảm giác một luồng hơi nhẹ nhẹ từ miệng nó phát ra. Một tiếng thì thầm mỏng như giấy, nhưng nó xoáy thẳng vào tai ông, định hình thành một âm thanh duy nhất. Một âm thanh mà ông đã khao khát được nghe lại suốt 20 năm trời. Cha! Ông Hay Lành đứng sững người. Ông nghĩ mình nghe lầm. Ông nín thở lắng nghe. Sự im lặng bao trùm. Và rồi nó lại vang lên rõ hơn một chút. Cha! Lần này thì không thể lầm được nữa. Nước mắt bỗng trào ra từ đôi mắt già nua của ông, nóng hổi, lăn dài trên gò má nhăn nheo. Con trai ông đã về thật rồi. Nó đã gọi ông là cha. Ông quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của ông bị kìm nén suốt 20 năm trời nay được giải tỏa. Ông khóc cho nỗi cô đơn, khóc cho sự mất mát và khóc cho phép màu mà ông tin rằng mình vừa được chứng kiến. Ông không thấy rằng khi ông đang chìm trong hạnh phúc, nụ cười vẽ trên khuôn mặt giấy của Mít dường như đã nhếch lên một chút. Và trong quầng màu đỏ nhòe trên mắt phải của nó, một ánh sáng ma quái đỏ thẫm như máu vừa lóe lên rồi vụt tắt. Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất của ông trong suốt hơn 20 năm qua. Nỗi cô đơn dường như đã tan biến như sương sớm gặp nắng. Ông thấy mình trẻ lại, khỏe ra. Trong lòng lúc nào cũng phơi phới. Ông nói chuyện với Mít suốt ngày, không chỉ là những lời độc thoại nữa, mà là những cuộc đối thoại thật sự. Ông chăm sóc cho Mít còn hơn cả một đứa trẻ bằng xương bằng thịt. Ông may cho nó hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Ông làm cho nó một cái giường nhỏ bằng tre và giấy, có cả mùng cả gối. Ông đặt cái giường ngay cạnh giường của mình trong buồng, để đêm đêm cha con có thể ngủ cùng nhau. Niềm vui của ông Hai chân thật đến mức người trong xóm cũng cảm nhận được. Họ thấy ông không còn lầm lũi, trầm mặc nữa. Ông hay cười, hay chào hỏi mọi người. Họ chỉ nghĩ ông già rồi, tìm được niềm vui tuổi già nên tính tình cũng thay đổi. Chứ không ai biết được bí mật đang diễn ra trong căn nhà gỗ ấy. Nhưng niềm vui nào thì cũng có cái giá của nó. Dù có Mít ở bên, ông Hai vẫn không bao giờ quên vợ mình. Mỗi sáng, mỗi chiều, ông đều thắp cho bà một nén nhang, thay một ly nước trà mới. Ông vẫn ngồi trước di ảnh của bà, kể cho bà nghe mọi chuyện, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Ông kể cho bà nghe về việc thằng Mít đã trở về. Cho tới một đêm, ông Hai khó ngủ cho nên mở cửa sổ đón khí trời. Gió ngoài thổi vô trong mát rượi, bỗng nhiên ông nghe có tiếng kêu khe khẽ. Cha, cha ơi! Ông thoáng sững sờ vì giọng nói đó là giọng của Mít. Ông nhổm người tính chạy xuống xưởng thì tiếng kêu đó lại giữ ông lại. Cha ơi, con ở đây, con ở ngoài này nè. Cha ơi! Ông Hai tiến lại gần cửa sổ, nhào mắt nhìn ra ngoài. Ông tròn mắt kinh ngạc khi thấy một bóng trắng nhỏ xíu đứng bên ngoài. Đúng, đúng là Mít của ông rồi. Ông nhòi người ra kêu to. Mít, Mít ơi, con trai ta. Cha ơi, con mới là Mít nè. Cha ơi, cái hình nộm đó không phải con đâu cha ơi. Ông Hai ngỡ ngàng, không hiểu ý Mít là gì. Đang định hỏi lại thì nó lại nói tiếp, giọng gấp gáp hơn. Cha ơi, đừng để nó ở cạnh cha nữa. Hãy đốt nó nhanh đi cha. Nói xong câu đó, bóng nó từ từ tan biến. Giọng nói của nó vẫn còn vang vang trong đầu. Cha nhớ lời con nha, đốt nó đi. Ông Hai đứng như trời trồng, nhìn khoảng không trước mặt. Bỗng nhiên có một tiếng động sau lưng làm ông giật mình, giống như có ai đang gõ cửa. Ông thầm nghĩ giờ này ai vô nhà ông được mà gõ cửa phòng. Ông run run đi tới. Cánh cửa vừa mở, ông chết đứng khi thấy cái hình nhân kia đang ngồi chần chừ trước cửa. Miệng nó dường như vừa nhếch lên. Sau đêm đó, tự nhiên ông Hai thấy con hình nhân đó không còn hơi ấm như trước nữa. Ông đem nó để trong góc xưởng rồi phủ khăn lên. Ông định sẽ đốt nó sau khi hoàn thành xong đơn hàng cho khách. Đêm hôm đó ông dọn dẹp qua loa rồi mệt mỏi bước vào buồng. Đêm đó ông ngủ một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ được bao bọc bởi những ký ức ngọt ngào. Nửa đêm ông Hai choàng tỉnh giấc, không phải vì ác mộng mà vì một mùi hương kỳ lạ. Một mùi khét, mùi giấy cháy. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Ông lật đật tung mền, chân không kịp xỏ dép, lảo đảo chạy ra gian ngoài. Vừa ra tới nơi, ông đứng sững lại, toàn thân cứng đờ. Trước mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Cả cái bàn thờ đang bốc cháy, nói đúng hơn là di ảnh của cung Mít đang cháy. Một góc của khung hình bằng gỗ đã cháy đen, bốc lên một làn khói mỏng và mùi khét lẹt. Mặt kính vì nóng đã nứt toác ra thành một đường dài như mạng nhện. Kế bên đó thì tấm hình của bà Hai cũng đang bắt lửa. Bà ơi! Mít ơi! Ông Hai hét lên một tiếng thất thanh giọng lạc đi. Ông lao tới dùng tay không dập lửa, mặc cho hơi nóng làm bỏng rát cả bàn tay. Ông khóc đến khản giọng, cuối cùng thì cũng dập được. Nhìn bàn thờ ngổn ngang cháy xém mà ông đau lòng đến mức chết đi. Nỗi đau đớn và phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực ông. Ai? Ai đã làm chuyện này? Ông điên cuồng nhìn quanh, ánh mắt long lên sòng sọc. Và rồi mắt ông dừng lại ở góc nhà. Con hình nhân đó vẫn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩu, vẫn giữ nguyên tư thế đó với nụ cười vô tri vô giác. Tim ông đập thình thịch. Rõ ràng ông đã quăng vô xó, tại sao giờ nó lại ngồi ở đây? Ông bực tức lao tới xách nó đi ra, thì ông thấy một bên tay nó bị cháy xém, toàn thân rụng rời. Ông quăng con hình nhân xuống đất. Bỗng nhiên, một tràng cười từ đâu vang tới khiến ông nổi da gà từng chùm. Giờ đây ông đã hiểu ra, con hình nhân kia đã thực sự có linh hồn và nó đang tắc quái trong mớ giấy lộn đó. niềm hạnh phúc mà ông có được trong mấy tuần qua bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi đến tột cùng, một nỗi kinh hoàng đang từ từ bóp nghẹt lấy trái tim già nua của ông. Nỗi căm ghét dâng đến đỉnh điểm, ông vác con hình nhân ra giữa nhà, tưới dầu lửa rồi châm lửa đốt. Nhưng ngọn lửa mới bùng lên thì gió từ đâu kéo tới thổi tắt ngấm. Ông hai điên tiết thử lại nhiều lần vẫn không được. Ông hét lên rồi chạy đi tìm một con dao thật to. Ông nghiến răng: "Tao không tin không làm gì được mày." Ông dồn hết sức lực để chặt xuống con hình nhân. Ông hoảng hốt khi thấy nó nhảy ra khỏi ghế rồi cười sằng sặc. Nó quay qua nhìn ông, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn xoáy vô người ông, khiến ông như bị đông cứng. Hai tay ông không còn sức điều khiển con dao nữa. Ông có cảm giác có ai đó đang bẻ quặt tay mình ra sau. Ông đau đớn thả con dao ra rồi ngồi thụp xuống ôm tay đau đớn. Con hình nhân vẫn nằm đó cười sằng sặc, đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc. Từ đêm đó, con hình nhân bắt đầu chứng minh sự tồn tại của nó càng ngày càng dữ tợn. Nỗi sợ hãi thường trực bắt đầu bào mòn sức khỏe của ông một cách nhanh chóng. Da rẻ ông xanh xao tái mét, hai gò má hóp lại, làm cho đôi mắt trũng sâu hoắm như hai cái hố đen không đáy. Ông gầy rộc đi, bộ đồ bà ba rộng thùng thình trên tấm thân chỉ còn da bọc xương. Ông ăn không nổi, miếng cơm đưa lên miệng đắng ngắt như thuốc bắc. Ông cũng không còn sức làm các đơn hàng, cho nên khách hàng bỏ đi khá là nhiều. Cả ngày cứ vật vờ như cái bóng, bên tai cứ văng vẳng tiếng cười ma quái của con hình nộm. Người trong xóm bắt đầu xì xào, nhưng ông chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Ông biết họ nói đúng. Nhà ông không chỉ có ám khí mà còn có một con quỷ. Một con quỷ do chính tay ông tạo ra và được nuôi dưỡng bằng chính tình thương mù quáng của ông. Nỗi sợ hãi giờ đây đã biến thành sự căm phẫn và tuyệt vọng. Ông không thể sống chung với nó được nữa. Một là nó đi, hai là ông chết. Trong cơn tuyệt vọng, ông hai sực nhớ ra một thứ. Ông lảo đảo đứng dậy, lục lọi trong chiếc rương gỗ cũ kỹ đặt ở đầu giường. Chiếc rương chứa đựng tất cả những gì còn sót lại của vợ con ông. Vài bộ quần áo cũ, mấy tấm hình và vài món đồ kỷ vật. Ở dưới đáy rương được gói cẩn thận trong một tấm vải đỏ là một lá bùa bằng giấy vàng. Lá bùa này là của một vị thầy tu ghé qua xóm ông chục năm về trước. Thầy nói ông có căn duyên với cõi âm nên cho ông lá bùa này để phòng thân, dặn khi nào gặp chuyện ma quỷ hung dữ thì đem ra dán trước cửa, có thể giữ an toàn được một thời gian. Hồi đó ông chỉ nhận cho thầy vui lòng chứ không tin lắm, nhưng bây giờ nó là niềm hy vọng duy nhất của ông. Ông đun đun cầm lấy lá bùa trên tay, giấy vàng đã ngả màu. Những nét mực vẽ hình bát quái và những câu thần chú loằng ngoằng đã hơi phai, nhưng vẫn còn tỏa ra một linh khí khó tả. Chờ đến khi trời sập tối, ông hai lấy hết can đảm bước tới cửa buồng ngủ cũ của mình. Ông không dám dán nó ở cửa chính, sợ sẽ chọc giận nó thêm. Ông chỉ muốn bảo vệ lấy giấc ngủ, bảo vệ lấy chút không gian riêng tư cuối cùng của mình. Ông dùng hồ dán, dán chặt lá bùa ngay chính giữa cánh cửa gỗ. Làm xong, ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một chút. Có lẽ đêm nay ông sẽ được một giấc ngủ yên. Ông kéo chiếc giường che lại gần cửa buồng hơn, rồi nằm xuống. Mắt vẫn mở thao láo nhìn lên lá bùa vàng như một vị cứu tinh. Đêm đó những tiếng động ma quái trong nhà bắt đầu nhiều lên. Cánh cửa phòng ông phát ra những tiếng kinh kít, hệt như có ai đó đang dùng những móng tay dài và sắc nhọn cào vào ván cửa gỗ một cách điên cuồng. Tiếng cào lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, dai dẳng và đầy phẫn nộ. Nó như muốn xé toạc cánh cửa ra, muốn xé nát lá bùa, muốn lao vào để xé xác ông ra thành từng mảnh. Ông hai nằm trên giường, toàn thân run lên bần bật. Ông trùm chăn kín mít qua đầu, hai tay bịt chặt lấy tai, miệng không ngừng lẩm bẩm câu kinh Phật duy nhất mà ông nhớ được. Nhưng tiếng cào cấu vẫn xuyên qua lớp chăn, xuyên qua hai bàn tay, xoáy thẳng vào tâm trí ông, cả một đêm dài như cả một thế kỷ. Tiếng cào cấu chỉ dừng lại khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên từ xa. Ông hai nằm im thin thít không dám cử động, cho đến khi trời sáng hẳn. Ông run rẩy bước xuống giường, chân đi không vững. Ông hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi từ từ mở cánh cửa buồng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ông suýt nữa thì ngã quỵ. Lá bùa vàng đã bị xé tan tành dưới đất, và con hình nhân kia đang ngồi trước cửa như đang thách thức. Ông hai lành đứng đó, chết lặng. Chút hy vọng cuối cùng của ông đã bị xé nát cùng với lá bùa. Ông hiểu ra rồi. Ông không thể chống cự được nữa. Cái thứ mà ông tạo ra giờ đây đã mạnh hơn ông nghĩ rất nhiều. Nó đang tức giận. Bình minh ló dạng nhưng không mang theo chút hơi ấm hay hy vọng nào. Đối với ông hai lành, mặt trời mọc giờ đây chỉ có nghĩa là ông đã sống sót qua thêm một đêm kinh hoàng nữa. Ông ngồi trên chiếc giường tre, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy vụn màu vàng vương vãi trên sàn nhà. Ông không thể chạy trốn được nữa. Đây là nhà của ông, là mộ chôn của vợ con ông. Nếu có chết, ông cũng phải chết ở đây. Nhưng trước khi chết, ông phải mang cái thứ quái quỷ kia đi theo. Nó được sinh ra từ tay ông thì cũng phải kết thúc bởi tay ông. Một là nó đi, hai là ông chết. Suy nghĩ đó rõ ràng và sắc bén trong đầu ông xua tan đi mọi sự hoang mang do dự. Ông hai lành lụi cụi đứng dậy. Tấm thân già nua của ông giờ đây chỉ còn là một cái bóng mờ, nhưng trong đôi mắt trũng sâu lại ánh lên một tia sáng quyết liệt. Ông không nhìn về phía Mít, ông lờ nó đi như thể nó không tồn tại. Ông biết nó đang quan sát ông. Ông cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của nó dán chặt vào tấm lưng còng của mình. Ông bước ra sau nhà, nơi ông để mấy bao than củi và cái lò than cũ kỹ vẫn hay dùng để hong giấy cho mau khô. Cái lò bằng đất nung, đen bóng vì muội than. Đã lâu lắm rồi ông không dùng tới. Ông ôm nó ra gian ngoài đặt ngay chính giữa xưởng giấy, một vị trí trang trọng như thể chuẩn bị cho một nghi lễ quan trọng. Ông đổ than vào lò, đổ dầu để nhóm lửa. Lửa bén vào than, ban đầu chỉ là những đốm đỏ nhỏ li ti, rồi dần dần bùng lên, kêu lách tách vui tai. Ngọn lửa màu đỏ cam nhảy múa, liếm vào những thỏi than đen, tạo ra một thứ ánh sáng ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái không khí lạnh lẽo, chết chóc trong căn nhà. Ông hai ngồi đó, kiên nhẫn chờ cho than bén đều. Khi cả lò than đã rực hồng, tỏa ra một sức nóng hừng hực, ông mới chậm rãi đứng dậy. Ông cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Ông quay người, đối mặt với cái góc nhà nơi hình nhân Mít đang ngồi. Bây giờ ông không còn thấy hình bóng của con trai mình trong đó nữa. Ông chỉ thấy một con quỷ đội lốt giấy với nụ cười ma mãnh và đôi mắt trống rỗng đang nhìn ông. Ông hay gằn giọng, tiếng nói khô khốc lạc đi. Mày không phải là con tao. Nhà này không phải là nơi của mày. Hôm nay, tao sẽ tiễn mày đi. Dứt lời, ông bước tới. Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ông mới đi được một bước thì chân ông như bị chôn chặt xuống sàn nhà. Một sức mạnh vô hình, nặng nề và lạnh lẽo đang đè lên người ông. Không khí xung quanh ông dường như đặc quánh lại, giống như đang lội qua một vũng sình lầy. Mỗi cử động đều trở nên khó khăn gấp trăm lần. Ông thở hổn hển, cố gắng nhấc chân lên nhưng vô ích. Cái gì vậy? Ông nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh của một lão già gần đất xa trời, cố gắng tiến thêm một bước nữa. Lồng ngực ông đau nhói, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Ông cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đang đẩy ngược ông lại. Một bức tường vô hình đang chặn trước mặt ông. Tuyệt vọng, mọi nỗ lực của ông đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của nó. Ông ngồi bệt xuống sàn, cách lò than rực hồng vài bước chân. Cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí. Ông sắp thua rồi. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Ông bật khóc, chỉ biết cầu ơn trên giúp mình. Giọng ông cất lên run rẩy và đứt quãng. Nam Mô A Di Đà Phật, cúi lại Đức Phật từ bi, cứu khổ cứu nạn. Nhiệt độ trong nhà đột ngột giảm xuống, hơi nóng từ lò than rực hồng dường như bị một cái lạnh lẽo vô hình nuốt chừng. Ông Hai rùng mình, lẽ nào đọc kinh có tác dụng hay sao? Ông đang tính đọc thêm thì tất cả mọi thứ trong xưởng giấy đột ngột bay lên không trung. Những thanh tre, những cuộn giấy màu, những cây kéo dao rọc giấy, những hình nhân thế mạng chưa hoàn thành, tất cả đều bị nhấc bổng lên, xoay tròn trong một cơn lốc điên cuồng ngay giữa nhà. Những mảnh giấy lướt trong không khí nghe vun vút như tiếng dao chém. Những thanh tre nhọn hoắt lao cắm phập vào vách tường gỗ. Ông Hai kinh hoàng nép mình sau chiếc ghế, đưa hai tay lên ôm đầu. Ngay giữa tâm của cơn bão hỗn loạn đó, hình nộm mít vẫn ngồi im phăng phắc trên chiếc ghế đầu. Nó bất động như một vị vua đang ung dung thưởng thức sự hỗn loạn do chính mình tạo ra. Sự tĩnh lặng của nó còn đáng sợ hơn cả cơn lốc đang gào thét xung quanh. Và ngay lúc đó, ông kinh hãi nhìn thấy con hình nhân kia động đậy rồi từ từ đứng dậy. Một tiếng động khô khốc như tiếng tre khô bị bẻ gãy. Những khớp nối bằng giấy của nó kêu lên những tiếng răng rắc ghê rợn. Nó đứng thẳng người, sừng sững giữa đống đổ nát. Ông Hai nín thở, tim như ngừng đập. Nó đi tới trước mặt ông, cái miệng đỏ chót của nó bắt đầu cử động. Một đường rách nhỏ xuất hiện ở khóe môi, rồi đường rách đó lan rộng ra, xé toạc cả lớp giấy trên má nó. Nụ cười bằng giấy bị xé toang ra, rộng hơn nữa, cho đến khi nó trở thành một cái hố đen ngòm, một cái miệng cười ngoác ra đến tận mang tai, ma quái và ghê rợn. Thời gian như đông cứng lại trong một khoảnh khắc kinh hoàng. Ông Hai lành nép mình sát vào vách, toàn thân tê liệt, chỉ còn đôi mắt mở to dán chặt vào cái hình thù quái dị đang đứng đó. Nó từ từ tiến tới, âm thanh của giấy khô ma sát trên sàn gỗ vang lên chậm rãi. Thân hình cứng đờ của nó không hề lay động, chỉ có đôi chân bằng giấy là di chuyển, kéo theo cả cơ thể một cách ma quái. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, phá vỡ lớp băng giá của sự sợ hãi đang bao trùm lấy ông Hai. Ông hét lên một tiếng, rồi lồm cồm bò dậy, quay đầu bỏ chạy. Bước chân của ông lảo đảo vì quá sợ hãi, chân vấp phải những thanh tre bén ngót rướm máu. Ông không dám ngoái đầu lại. Nhưng ông nghe thấy tiếng sột soạt ngay sau lưng mình, ngày càng gần. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần lao qua cánh cửa đó thì ông sẽ thoát. Ông sẽ ra được bên ngoài mà kêu cứu. Nhưng con hình nhân kia đâu có dễ để cho ông thoát. Cánh cửa chính bỗng nhiên đóng sầm lại một tiếng chói tai. Ông Hai đã không còn đường nào để lui nữa. Tiếng động đã ở rất gần. Ông cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt vả vào gáy. Bà ơi! Mít ơi! Cứu! Cứu! Ông gào lên trong tuyệt vọng. Tất cả những cánh cửa sổ trong nhà đồng loạt đóng sầm lại. Ông Hai đứng sững giữa nhà thở hổn hển, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông quay đầu lại. Con hình nhân kia đang đứng cách ông chỉ vài sải tay. Ông Hai lắp bắp giọng run rẩy. Tại sao mày lại làm vậy? Tao đã đối xử tốt với mày mà. Hình nộm không trả lời, nó chỉ từ từ giơ một cánh tay bằng giấy lên. Những ngón tay bằng giấy được dán tỉ mỉ bởi chính ông, giờ đây duỗi thẳng ra cứng như sắt, sắc như dao. Ông Hai lùi lại bước chân lảo đảo. Ông lùi và nó tiến. Cứ một bước lùi của ông là một bước tiến của nó. Tiếng sột soạt của giấy và tiếng chân trần của ông trên sàn gỗ tạo thành một điệp khúc của sự sống và cái chết. Ông lùi mãi cho đến khi lưng ông chạm vào một bức tường lạnh lẽo. Hết đường rồi, ông bị dồn vào góc nhà. Và ngay bên cạnh ông, chỉ cách một bước chân là lò than rực hồng mà ông đã nhóm lên lúc chiều. Những đám giấy màu khi nãy bay tung tóe đang bén lửa cháy âm ỉ. Bất giác một ý định lóe lên trong đầu ông. Con hình nhân dừng lại trước mặt ông, chỉ cách ông một cánh tay. Nó đứng đó nhìn ông bằng đôi mắt đỏ lòm ma quái. Ông hai lành nhìn thẳng vào nó. Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, nỗi sợ hãi tột cùng trong ông bỗng nhiên lắng xuống. Ông nhắm mắt lại, ông định hướng cái lò lửa rồi định lao tới. Nhưng có vẻ con hình nhân đã đoán được. Một cơn cuồng phong lại kéo tới, cuốn phăng mọi thứ. Hất ông hai văng vô vách. Ông hai đau đớn la lên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Con hình nhân đang tiến lại gần ông. Ông nghe tiếng sột soạt khi nó nhấc cánh tay lên. Ông cảm nhận được một luồng hơi lạnh áp sát vào ngực mình. Ông ngửi thấy mùi giấy cũ, mùi hồ rán và mùi của một thứ gì đó tà ác, hôi hám. Đây là dấu chấm hết cho cuộc đời cô độc của ông. Ông sẽ được đoàn tụ với vợ con. Ý nghĩ đó mang lại cho ông một sự bình thản, lạ lùng. Cánh tay bằng giấy cứng như một thanh củi khô từ từ vươn ra. Những ngón tay sắc nhọn chĩa thẳng vào lồng ngực của ông. Sinh khí của ông sẽ bị nó hấp thụ hoàn toàn. Cánh tay của nó đã chạm vào tấm áo sờn cũ của ông. Đôi tay bằng giấy cứng như củi khô đang ấn mạnh vào lồng ngực gầy guộc của ông. Một cảm giác đau buốt truyền tới. Ông hai không chống cự nữa, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ một chút nữa thôi, mọi đau đớn cô đơn sẽ kết thúc. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, khi sự sống chỉ còn được tính bằng hơi thở, ông hai thì thầm một câu cuối cùng. Dù mày là ai thì cũng xin lỗi mày. Lẽ ra tao không nên tạo ra mày. Lẽ ra tao không nên níu kéo mày lại cái cõi khổ này. Tất cả là lỗi của tao. Bây giờ tao sẽ kết thúc. Kết thúc cho cả tao và mày. Con hình nhân gầm lên rồi dùng hết sức ấn những ngón tay vào ngực ông. Ngay khi chạm vào trái tim nóng hổi của ông, đột nhiên nó khựng lại. Một hình ảnh lóe lên như một tia chớp giữa cơn bão tố trong tâm trí nó. Hình ảnh của một đôi tay già nua, gần guốc, đang cặm cụi cắt dán từng mảnh giấy màu. Đôi tay đó run run nhưng đầy kiên nhẫn. Đôi mắt đó mở đi vì tuổi tác nhưng vẫn tập trung cao độ. Và trên gò má nhăn nheo của người đàn ông đó, có một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống, thấm ướt cả mảnh giấy trắng. Đó là ngày nó được tạo ra, không phải từ tà thuật, mà từ tột cùng của nỗi cô đơn và tình yêu thương. Cha mày cho con cái áo mới nghe, mặc vô cho ấm. Một hình ảnh khác lại lóe lên. Buổi chiều hôm đó, ông lão ngồi cặm cụi, làm cho nó một chiếc áo bà ba bằng giấy lụa màu xanh. Những ngón tay thô kệch của ông lóng ngóng cắt dán, nhưng đó là tất cả sự chăm chút dịu dàng mà ông dành cho nó. Con ăn đi, con đói không? Ăn đi con. Tất cả những hình ảnh đó chạy dài trong tâm trí nó. Nó rút bàn tay lại, ông hai gục xuống, nó gầm lên. Nó nhận ra, nó sắp giết đi người duy nhất trên cõi đời này đã cho nó một cái tên, một hình hài, một mái nhà. Người duy nhất đã chia cho nó tình thương, người duy nhất đã khóc vì nó. Một nỗi ân hận tột cùng, kinh hoàng hơn cả ngọn lửa địa ngục, bùng lên trong tâm thức nó. Không, không. Nhờ cơn cuồng phong của con hình nhân lúc nãy mà lửa từ lò than đã bắt đầu bén vào mớ giấy và che khô ở góc xưởng, cháy lan sang những can dầu hỏa gần đó. Con hình nhân giật mình nhìn qua. Đây là cơ hội duy nhất nhân lúc nó không để ý. Ông hai dùng hết sức lao nhanh ra ôm lấy nó, đẩy vô đám lửa. Hơi nóng của lửa phả vào một bên má ông hai lành, rát bỏng. Đêm nay chính ông sẽ kết thúc mọi thứ. Con hình nhân quá bất ngờ không kịp trở tay. Lửa bùng lên mạnh mẽ. Mùi giấy cháy khét lẹt. Lửa đã cháy lên người nó. Nó cầm lên rồi bất thình lình đẩy ông hai ra khỏi đám cháy. Ông hai văng ra, ông ôm ngực nhìn con hình nhân đang bị lửa nhấn chìm. Ngay giây phút cuối cùng, một giọt nước mắt màu đỏ rớt ra từ mắt nó. Một tiếng nói thều thào thốt ra từ cái miệng đen ngòm của nó. Chà! Ông hai như sực tỉnh. Ông cuống cuồng dập lửa, miệng ông thét lên. Không! Không! nhưng ngọn lửa hung dữ kia vẫn bao trùm lấy một góc xưởng. Chỉ một góc xưởng mà không hề lan rộng thêm nữa. Ngay khi con hình nhân kia cháy rồi thì đám cháy cũng tự yếu dần rồi tắt ngấm. Ông hai ngồi đó chết lặng, kinh hoàng nhìn hình hài mà ông đã tạo ra. Giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn xám ngắt. Ông gục xuống khóc rưng rức, cảm giác vừa mất đi người thân một lần nữa vậy. Vết thương trên ngực chợt nhói lên. Ông nằm vật ra sàn nhà, cơn đau bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Trước khi lịm đi, ông thấy trong làn khói và tàn tro vẫn còn bay lơ lửng. Một làn khói mỏng, trong suốt, mang hình hài của một đứa trẻ, đang từ từ bay lên từ đống tro tàn. Nó bay tới bên cạnh ông, đặt bàn tay lên ngực ông. Nó đang khóc. Ông nghe nó nói: "Xin lỗi." Một cảm giác nhẹ hẫng, đó là thứ đầu tiên ông cảm nhận được. Cơn đau đã biến mất, sự mệt mỏi của một cơ thể già nua đã tan biến. Ông cảm thấy mình nhẹ như một chiếc lá khô đang lơ lửng trôi nổi trong không trung. Ông gặp lại bà Hai, gặp lại cú Mít. Cả gia đình ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Nhưng chỉ vài phút sau thì họ lại nắm tay nhau từ từ lùi dần vô màn đêm đen kịt. Ông la hét gọi tên họ trong tuyệt vọng, rồi bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy ông và lôi đi. Cảm giác ngộp thở khiến ngực ông như vỡ tung. Khi bàn tay lạnh ngắt kia biến mất thì ông cũng từ từ mở mắt ra. Ông thấy mình đang nằm trong trạm xá, trước mặt là những gương mặt hàng xóm quen thuộc. Thấy ông tỉnh lại, Tư Rô mừng rỡ la lên: "Anh Hai, trời Phật ơi, anh tỉnh rồi, phước lớn mạng lớn nghe anh. Anh ngủ quên làm cháy xưởng, hên sao em đi công chuyện ngang đó, em thấy mới cứu được anh đó." Ông Hai lạnh ngơ ngác nhìn quanh rồi đặt tay lên ngực mình. Vết thương đêm qua hoàn toàn biến mất. Ông giật mình khi thấy cổ tay mình in một vòng đen ngòm, màu đen của bụi than. Ông nhớ lại bàn tay đêm qua kéo ông đi. Ông biết con hình nhân kia đã cứu mình. Tự nhiên ông thấy cay cay sống mũi. Cuối cùng ông lại trở thành một lão già cô đơn ở cuộc đời này. Về lại căn xưởng, nhìn đống tro mà lòng ông quặn lại. Ông nhớ con hình nộm, dù là ác linh nhưng thời gian qua ít ra nó cũng xoa dịu đi tâm hồn cô đơn già nua của ông. Ông gục xuống bên mớ hỗn độn mà khóc như một đứa con nít. Ông Hai nhanh chóng trở lại với công việc. Có lẽ ông còn nợ trần thế cho nên phải ở lại để trả. Ông tin rằng ở nơi xa, vợ và con ông vẫn đang chờ ông để tiếp tục làm gia đình nhỏ ở một cõi khác trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn. Ông sẽ cố gắng thật vui những ngày cuối đời này để chờ tới lúc được họ đón đi, bước vào cõi vĩnh hằng nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ và quan trọng nhất, không còn sự cô đơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận trong suốt tập truyện vừa qua. Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị tập truyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện có tựa đề là Chuyện tình oan nghiệt của tác giả Nguyễn Minh Minh. Hôm nay là ngày rằm. Từ sáng sớm, chị Như đã chuẩn bị một mâm lễ tươm tất gồm trái cây tươi, tiền vàng mã, gạo, nước và muối để dâng lên bàn thờ thần tài. Thứ không thể thiếu với bất kỳ người buôn bán nào. Người ta tin rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Anh Khánh, chồng chị, cũng dậy từ sớm để chuẩn bị hàng quán. Mâm thịt chín, nạm gầu được thái lát đều đặn. Cả khay thịt bò đỏ tươi, dẻo mềm, vừa được lấy về từ tờ mờ sáng. Sẵn sàng cho món tái trần, tất cả đều được chuẩn bị theo đúng định lượng bán mỗi ngày. Anh hít hà mùi nước phở đang sôi lăn tăn trong nồi. Mùi thơm nức mũi ấy là kết quả của cả năm trời anh bỏ công học hỏi từ người chú trong họ, một người làm nghề phở lâu năm. Quế, hồi, hành hoa, mùi tàu, xương bò hầm, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương thơm hấp dẫn đến mức ai đi ngang qua cũng phải nuốt nước bọt. Chỉ cần ghé vào làm một tô là đủ căng bụng, đã miệng, tỉnh người để bắt đầu một ngày lao động mới. Anh Khánh gật gù, tự khen tay nghề. Thơm quá, ngon quá. Lại núc nêm nồi nước, anh đã múc một muôi nhỏ để nếm thử. Vị ngọt béo đậm đà khiến anh vô cùng hài lòng. Trong bụng anh chắc mẩm, với nước dùng ngon thế này, thịt lại tươi như vậy, thể nào sáng nay cũng bán hết veo. Đúng là đầu tháng gặp hên. Sau khi rửa tay chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu, anh tiến tới bàn thờ thần tài, đốt ba nén nhang quế. Anh châm vào ngọn đèn dầu vẫn cháy leo lét trên bàn. Mùi hương trầm lan tỏa, khói nhang cuộn lên mờ ảo. Anh khẽ vẩy tay cho tắt lửa, cắm từng nén vào bát hương. Rút thêm một điếu thuốc, anh châm vào ngọn đèn rồi rít một hơi. Sau đó anh cắm điếu thuốc lên chân nhang cạnh ba nén hương đang tỏa khói nghi ngút. Xong xuôi anh lùi lại, quỳ xuống chắp hai tay khấn vái, miệng lầm rầm cầu xin thần tài phù hộ độ trì cho vợ chồng buôn may bán đắt, gặp khách hiền lành, sớm hết hàng. Bỗng anh nghe thấy tiếng gọi. Cho xin một tô phở, ông chủ ơi. Giọng con gái nghe trẻ trung và nhẹ bẫng, vang lên rất rõ, như sát bên tai mà cũng như vọng từ xa lại. Anh vái ba cái rồi đáp. Dạ dạ, có ngay, con tái hay ăn chín ? Vừa đáp lời anh vừa thầm vui mừng trong bụng. May thế, mới sáng sớm đã có khách, đúng là linh thiêng thật. Mong vía mở hàng này sợi lợi để hôm nay bán đắt như tôm tươi. Anh quay người bước nhanh ra quầy, nhưng lạ thay không thấy ai cả, quán vẫn vắng tanh. Chiếc quạt máy ngoài cửa vẫn rè rè quay, ngoài đường mới lác đác vài người qua lại, chủ yếu là dân đi chợ sớm. Họ phóng xe máy vù vù, phía sau chở theo sọt rau hoặc những thùng hàng lớn, có người lỉnh kỉnh đồ đạc như chuẩn bị đi xa. Cũng đúng thôi, mới 5 giờ sáng, giờ này chỉ có người buôn bán đón hàng mới dậy sớm như vậy. Anh đảo mắt nhìn quanh quán, tất cả bàn ghế vẫn còn trống trơn, không có ai cả. Quái lạ, rõ ràng vừa nghe có người gọi phở mà. Anh đứng khựng lại giữa lối đi, gương mặt đầy thắc mắc. Chị Như từ khu rửa bước vào, thấy chồng đang đứng giữa nhà với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Ngạc nhiên chị hỏi, sao lại đứng như ở trời chồng thế anh? Không thấy chồng đáp, chị hỏi tiếp, anh Khánh, sao đứng đực mặt ra thế? Nhìn thấy người yêu cũ đi ngang qua mà hồn vía lên mây vậy. Vừa nói chị vừa hít nhẹ cùi trỏ vào sườn chồng khi đi ngang qua, tay bề rổ rau thơm. Giật mình vì cú hít, anh Khánh quay sang nhìn vợ rồi hỏi, em có thấy cô gái nào từ trong quán mình đi ra không? Cô gái nào? Em có thấy ai đâu. Chị Như vừa bốc rau ra cái rổ nhựa nhỏ vừa trả lời. Lúc anh đang thắp hương, anh nghe rõ ràng có người gọi một tô phở. Giọng con gái to và rõ lắm, như ngay sát bên tai vậy. Nhưng quay lại thì lại chẳng thấy ai. Kỳ ghê. Vậy à, nãy giờ em mải rửa rau nên không nghe gì cả. Bê rau ra thì thấy anh đang đứng đơ người ra như tượng. Em còn tưởng thấy người yêu cũ đèo rau đi chợ ngang qua, làm anh hồn siêu phách lạc chứ. Chị cười khúc khích trêu chồng. Anh đỏ mặt ra bộ giận, đánh nhẹ vào vai chị một cái. Vớ vẩn. Thôi, xem lại bàn ghế đi, lau sạch sẽ chút. Kiểm tra các bàn xem giấy ăn, tỏi, ớt đủ chưa. À, bày luôn hết chỗ măng ớt ra cái bàn nước kia nhé. Dán giá cho rõ ràng vào, khỏi ai hỏi mất công trả lời. Ghi lên bảng lớn ấy, hũ to 50.000, hũ nhỏ 30.000. Hôm qua 10 hũ nhỏ bán hết veo, nay chị làm thêm 5 hũ to, hy vọng cũng bán hết. Đang mùa măng tươi giá lại rẻ, chỉ cần chịu khó thái luộc, rồi muối cùng tỏi ớt xay theo công thức chị mày mò là ngon lành. Qua một đêm là măng đã ngấm vị chua, cay mặn ngọt vừa miệng. Món măng ớt này mà ăn với bún mọc hay bún chân giò thì tuyệt vời. Ở quán cũ, vợ chồng anh chị từng bán bún chân giò, nên bàn nào cũng để sẵn một hũ măng ớt cho khách. Ai ăn cũng khen măng chị muối vừa miệng, giòn đậm đà. Có người ăn một bát bún mà xúc hết nửa hũ măng. Giờ dù chỉ bán phở bò, phở gà, nhưng anh chị vẫn để măng ớt cho ai thích ăn thì ăn kèm. Còn ai thích thì mua mang về. Giá cả hợp lý, măng lại ngon nên khách bắt đầu quen miệng và hay mua. Sau khi lo đám cưới cho con trai xong, anh Khánh và chị Như quyết định giao lại quán cũ cho vợ chồng con trai trông nom. Quán ấy đã có lượng khách ổn định suốt 5 năm qua, nên anh chị yên tâm rút lui để mở một quán mới. Suốt mấy ngày liền, anh Khánh đi khắp các phố phường trong thành phố tìm mặt bằng, nhưng chỗ nào cũng chưa ưng. Giữa lòng thành phố đông đúc, những con phố lớn với vỉa hè rộng rãi thường dành cho các quán cà phê sang trọng, nhà hàng lớn, nơi phục vụ khách có tiền, đi xe xịn. Muốn bước vào những nơi ấy, dù chỉ ăn sáng, ví cũng phải có vài ba triệu đồng mới dám gọi món thoải mái. Ngay cả chén trà nóng ở đó cũng tính tiền trăm. Để thuê được mặt bằng ở những nơi như thế, người ta phải có vốn lớn. Còn anh chị chỉ có số tiền tích góp khiêm tốn nên phải tính toán kỹ càng. Chọn nơi giá thuê cao mà không hút được khách thì lỗ sặc máu. Còn chọn quán trong ngõ sâu, tuy giá rẻ nhưng khuất lại khó kiếm khách. Thế là anh Khánh chạy đi chạy lại cả tuần, hết phố này đến phố kia, tìm mãi mà vẫn chưa chốt được chỗ nào. May sao đến hôm cuối tháng trước, anh lượn tới con phố này. Tuy là khu mới nhưng đường xá rộng rãi, ô tô qua lại thoải mái, về hè cũng thông thoáng. Anh chạy từ đầu phố đến cuối phố, độ 3 cây số thì thấy một quán bún hải sản, bên cạnh lại có trường đại học. Trong lòng anh nghĩ ngay, chỗ này mà mở phở bò, phở gà, cơm rang, phở xào chắc chắn ổn. Lượn qua lượn lại một vòng quanh phố, anh Khánh bỗng thấy một tấm biển cho thuê nhà bé tí teo treo lủng lẳng trên tay cửa. Tấm biển mỏng màu nhạt lại gần trùng với màu cánh cửa gỗ, nên mãi lần quay lại thứ hai anh mới nhìn thấy. Ngôi nhà ấy cao 5 tầng mới tinh, có vẻ như chủ nhà xây xong vẫn chưa từng ở. Vì khi anh ghé mắt nhìn vào thì bên trong vẫn trống hoác, không có lấy một món đồ nào. Anh bấm số điện thoại ghi trên biển, gọi cho chủ nhà. Nửa tiếng sau, một người phụ nữ tầm 50 tuổi đến nơi. Dáng bà gầy gò ốm yếu, trông có phần mệt mỏi. Vừa gặp, bà đã báo giá thuê nhà. Nghe xong anh Khánh mừng húm, trong đầu anh nghĩ, chắc nhà này xây để cho vui thôi. Ai mà ngờ một ngôi nhà 5 tầng, mặt sàn hơn 50 mét vuông lại chỉ cho thuê với giá 7 triệu đồng. Anh nhẩm tính nhanh trong đầu. Mình có thể sử dụng 3 tầng dưới để ở và bán hàng, 2 tầng trên chia thành 3 phòng. Một phòng làm chỗ phơi đồ, còn lại 2 tầng 2 phòng để cho sinh viên thuê. Nếu mỗi phòng cho thuê 1 triệu rưỡi thì cũng lấy lại được gần nửa tiền nhà rồi. Suốt 5 năm lăn lộn ngoài xã hội, chưa bao giờ anh gặp căn nhà nào vừa đẹp vừa rẻ như vậy. Đúng là ông bà tổ tiên phù hộ, anh thầm nghĩ, lộc đến là phải nắm ngay. Thế là hợp đồng được viết tay và ký kết ngay trong ngày. Anh đặt cọc trước 1 năm tiền nhà, nhanh gọn, không cần suy tính thêm. Hơn 10 ngày kể từ khi khai trương quán mới, tình hình bán hàng khá ổn, khách ra vào đều đặn. 3 phòng trọ trên tầng đã có 2 phòng có người thuê. Anh chị cũng thống nhất, nếu khách ngày càng đông thì sẽ thuê thêm người rửa bát, chạy bàn theo giờ cho tiện. Tối hôm đó sau khi bán hết hàng, hai vợ chồng dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Những hôm trước với lượng thực phẩm như vậy, chỉ bán đến tầm 8 giờ là hết sạch. Nhưng hôm nay khách tới rải rác, không đến cùng lúc. Thế là phải lụi hụi bán mãi tới gần 9 giờ rưỡi mới xong. Cả ngày hôm ấy, anh Khánh cứ có cảm giác bất an. Như thể có người đang dõi theo, có lúc như thể ai đó lướt ngang qua sau quầy. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên, anh chỉ thấy những thực khách đang cắm cúi ăn. Không ai nhìn anh, cũng chẳng ai lại gần khu vực quầy hàng. Mọi người vào quán đều theo đúng trật tự. Gọi phở, tìm bàn, tự lấy đũa thìa, lau qua rồi ngồi đợi. Có người cẩn thận thì múc thìa nước dùng nếm trước rồi mới cho ớt vắt chanh. Nhưng cũng có người vừa thấy bát phở đặt xuống là xịt tương ớt, vắt chanh cái rẹt rồi trộn lên ăn ngay. Ngày xưa ăn phở là món xa xỉ, giờ thì bình dân, nhanh gọn là chính. Khu phố này đa phần là người đi làm, ai nấy đều tất bật. Vào quán là ăn nhanh cho kịp giờ, không có ai rảnh rỗi mà ngồi nhìn chủ quán. Vậy mà anh vẫn cứ thấy lạ lạ. Anh cố gạt cảm giác ấy đi để tập trung bán hàng. Nhưng vì khách ra vào thưa thớt, anh rảnh rỗi hơn mọi ngày. Chị Như thì lo việc chạy bàn, dọn dẹp và thu tiền. Mỗi khi khách ăn xong, chị bê bát đũa ra khu rửa, thả vào chậu nhựa to. Khi hết hàng, chị sẽ đun nước sôi dội vào để trôi hết lớp mỡ rồi mới rửa lại. Sau cùng còn tráng bằng nước nóng. Vì mỡ bò nếu rửa bằng nước lạnh sẽ bám dính rất khó trôi. Hai vợ chồng làm việc nhịp nhàng, người này lo việc này, người kia đạm việc kia. Thi thoảng chỉ cần nhắc nhau khi khách gọi món hoặc thanh toán. 5 năm rồi họ vẫn làm việc ăn ý như thế, không cần nói nhiều. Sau một ngày tất bật, anh chị ngả lưng xuống giường, chìm dần vào giấc ngủ, để sáng mai lại dậy từ 4 giờ, tiếp tục công việc thường nhật. Từ hơn 1 năm nay, khi xã hội phát triển, nhiều chủ quán ăn đã chuyển sang dùng nồi điện để hầm xương thay vì dùng bếp than như trước. Dù chi phí đầu tư ban đầu cao hơn, tiền điện cũng tốn kém hơn dùng than, nhưng nồi điện an toàn và sạch sẽ hơn nhiều. Đặc biệt trong không gian kín như nhà phố, việc đun than ban đêm dễ khiến mùi khói ám lại, ảnh hưởng đến sức khỏe người sống trong nhà. Sử dụng nồi điện cũng nhàn hơn, không cần thức canh đêm như trước, chỉ cần đợi nước sôi, hớt bọt, thêm nước lạnh rồi vặn nút sang chế độ hầm. Thế là xong. Sáng dậy chỉ cần nêm nếm theo công thức gia truyền là đã có ngay một nồi nước dùng thơm ngon phục vụ khách. Ngả lưng xuống, anh Khánh thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh thấy một cô gái trẻ bước vào quán. Nhìn cô có lẽ còn ít tuổi hơn cả cô con gái út của anh. Cô mặc quần áo mới, tóc dài, da trắng, gương mặt xinh xắn nhưng ánh mắt lại buồn bã. Cô tiến lại gần quầy, cất giọng khẽ khàng như van nài. Tôi đói quá, cho tôi một bát phở. Vâng, có ngay. Mời cháu ra bàn đợi. Anh mau mắn trả lời, nhưng cô gái vẫn đứng yên vẻ ngập ngừng. Nhưng tôi không có tiền đâu. Anh bật cười đáp lại. Không sao, không có tiền thì rửa bát trừ nợ cũng được. Anh chỉ nghĩ cô gái nói đùa, ăn mặc đẹp như vậy lại đến từ sớm, chắc là muốn trêu anh thôi. Thường thì nếu thực sự không có tiền, khách sẽ ăn xong mới nói. Lúc đó anh đành chỉ biết cười trừ, dù trong lòng không vui, vì đâu có quen biết gì, cũng chẳng ai muốn cho nợ kiểu ấy. Làm nghề bán phở, anh đã quen với đủ kiểu khách. Có người gọi món đàng hoàng, ăn xong ra nói quên ví, hứa mai quay lại trả. Có người thực sự quay lại trả, nhưng cũng có người biệt tâm. Anh chỉ biết tự an ủi, coi như làm từ thiện. Nhưng cô gái này lại nói thẳng từ đầu là không có tiền, thế mới lạ. Anh vẫn cười. Ăn đi, ăn xong rửa bát 1 tiếng là đủ rồi. Nghe vậy cô gái gật đầu. Anh bê bát phở nóng hổi đặt trước mặt cô. Từ người cô thoảng lên mùi thơm lạ lùng, giống như mùi trầm hương. Cô ăn xong đứng dậy bê bát ra khu rửa. Lúc cô đi ngang qua, anh để ý thấy chân cô khập khiễng. Nhưng vì đang bận khách nên anh cũng không chú ý nhiều. Bỗng, choàng, một tiếng bát đĩa vỡ vang lên. Anh giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Đã gần 12 giờ đêm, trời cuối thu mát mẻ, vậy mà mồ hôi anh Khánh vẫn túa ra đầy trán. Âm thanh bát đĩa vỡ nghe rõ mồn một từ dưới nhà vọng lên khiến anh bật dậy. Hoang mang định thần vài giây rồi quyết định xuống kiểm tra. Vợ chồng anh ngủ ở tầng 3, tầng 2 kê vài bộ bàn ghế dành cho khách lai dai buổi tối, còn tầng 1 là khu bếp và bán hàng chính. Anh chạy vội xuống, vừa tới nơi đã hốt hoảng kêu lên. Ôi trời ơi! Trước mắt anh, chồng bát xếp ngay ngắn trên bàn đã bị xô lệch, đổ quá nửa, mảnh bát vỡ văng khắp nền nhà. Chả nhẽ chuột! Mà chuột kiểu gì lại húc đổ cả chồng bát thế này? Số bát này anh đặt làm riêng, in logo quán tận bát tràng. 20.000 một cái chứ đâu có rẻ. Anh vội vã thu dọn, bụng nhủ thầm. Phải dọn cho nhanh, bà ấy mà thấy là lại xót của. Đàn bà mà, mất tiền là hay càu nhàu lắm. Nhưng rồi anh khựng lại. Nhà mới, cửa nẻo kín bưng thì làm sao có chuột được. Vừa lẩm bẩm, anh vừa thu dọn mảnh bát vỡ. Hơn chục cái chứ ít gì. Nếu là chuột làm thì chắc phải là chuột cống to tướng. Chứ loại chuột nhà bé bé thì không thể xô đổ cả chồng bát như vậy được. Anh vừa quét vừa lầu bầu. Tổ sư cái lũ phá hoại. Mai tao rình cho vài mồi bả xem còn sống được mấy đứa. Dọn xong anh tiện tay mở nắp nồi xương hầm kiểm tra. Thơm quá. Anh tặc lưỡi tấm tắc khen thằng Toan. Chuyên đưa thịt, xương cho quán anh. Hôm nay anh chuyển địa điểm quán cách chỗ cũ tận 30 cây số. Đã nghĩ chắc phải tìm mối mới. Vậy mà thằng Toan nhiệt tình nhận ngay. Anh cứ để em lo, em đi giao mỗi ngày 200 cây cũng chơi. Từ ngày mở quán tới giờ, nó giao hàng đều đặn lúc 4 giờ sáng. Thịt vừa ra lò còn nóng hổi, xương thì tươi rói, đúng chuẩn để làm món tái. Anh chị từng thống nhất, bán hàng ăn có thể lời ít, nhưng nhất định không lấy đồ lạnh, đồ đen giá rẻ như nhiều quán khác. Hàng phải tươi, chuẩn thì ăn mới ngon. Kiểm tra nồi nước thấy mọi thứ ổn thỏa, anh thở phào. Quay lại giường, anh nằm xuống thiếp đi, quên luôn cả giấc mơ kỳ lạ lúc nãy. Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng đến khoảng 8 rưỡi sáng, đúng vào giờ cao điểm, thì sự cố xảy ra. Chiếc nồi điện hầm xương mới mua, bỗng dưng mất điện. Không còn cách nào khác, anh Khánh đành múc nước xương ra nồi lớn để đun bằng bếp ga công nghiệp nhằm kịp phục vụ khách. Nhưng ngay sau đó, anh bắt đầu nhận ra biểu cảm kỳ lạ từ phía thực khách. Có gì đó không ổn. Nhiều người ăn được nửa bát thì bỏ dở, cả thịt lẫn bánh phở còn nguyên. Chị Như khi dọn bàn cũng thấy lạ, chị ghé tai chồng hỏi. Anh ơi! Sao nước hôm nay có mùi ôi thế? Thịt tái cũng không tươi, hình như có mùi lạ. Chị tò mò dùng thìa múc nước phở lên ngửi thử, rồi gắp miếng thịt tái trần lên nếm. Miếng thịt nhạt hoét có mùi ôi ôi khó chịu, còn nước dùng thì như để qua đêm ngoài trời. Nghe vợ nói vậy, anh Khánh sững người. Anh lập tức mở nồi nước dùng ra kiểm tra lại. Quả thật nước vẫn nóng hổi, nhưng không còn cái mùi thơm ngậy đặc trưng nữa. Thay vào đó là mùi nước canh thiêu, như để lâu ngày, chua chua, ngai ngái. Anh hoảng thực sự, giờ là lúc khách đông nhất, không thể đổ cái nồi nước rồi lại nấu lại ngay. Dù nhanh đến mấy cũng mất hơn nửa tiếng. Mà nêm nếm nước dùng là bí quyết nghề, đâu thể làm vội vàng hay để khách nhìn thấy. Chưa kể đến khay thịt sống trước mặt anh cũng có vấn đề. Lúc sáng nhận hàng, anh đã ấn tay vào. Thịt tươi, đàn hồi tốt, dẻo, không chảy nước. Vậy mà mới vài tiếng đồng hồ, thịt đã bắt đầu chuyển màu và có mùi lạ. Không thể tiếp tục bán thịt tái như vậy, anh lập tức chốt cả khay thịt vào túi ni lông, rồi bỏ thẳng vào thùng rác dưới chân. May mà thịt chín và những tảng nạm vẫn còn tốt, nên anh đành cố gắng bán nốt phần còn lại, dù trong lòng rất áy náy. Khi khách đã vãn, anh đổ toàn bộ nồi nước dùng còn lại xuống cống. Sau đó múc phần nước xương trong nồi hầm ra, chế một nồi nước mới. Thông thường anh chế nước xương thành hai phần. Một phần nêm để bán buổi sáng, phần còn lại để dành pha tiếp buổi chiều. Nếu nêm cả một nồi to dùng từ sáng đến chiều thì nước sẽ bị đục, đun lâu còn dễ bị mặn. Cho nên anh luôn chia làm hai đợt pha chế, giữ chất lượng ổn định. Lượng nước dự phòng này chỉ bằng khoảng 1/3 nước buổi sáng, đủ bán thêm đến gần trưa. Khi hết nước anh quay sang bảo vợ. Thôi nghỉ bán sớm đi em, hôm nay có cái gì đó không ổn. Trong lòng anh lúc này dấy lên một nỗi nghi ngờ. Có lẽ nào quán đang bị ám, có thứ gì đó không sạch sẽ đang luẩn quẩn trong ngôi nhà này. Anh chợt nhớ đến lời ông chú họ từng dạy nghề bán hàng năm xưa. Chú kể trước đây từng thuê một quán ăn, đang rất đông khách, Bỗng một hôm, có một người đàn ông lạ mặt ghé vào. Quần áo lôi thôi, vẻ ngoài nhếch nhác. Quán đông nên chỗ anh từ chối phục vụ người đó. Lạ thay, từ hôm ấy, nồi nước dùng cứ hỏng liên tục. Bán được vài bát là nước có mùi. Khách thưa dần, cuối cùng quán vắng tanh, tiền thuê không đủ đành trả mặt bằng. Chú đưa vợ đi xem bói, ông thầy nói. Người đàn ông đó chính là hiện thân của những vong hồn đói khát. Họ tìm đến xin ăn, nhưng chủ quán không biết, lại đuổi đi, khiến những oan hồn ấy giận dữ ám ngược lại, làm quán lụn bại. Lời kể ngày xưa bỗng văng vẳng lại trong đầu anh Khánh, khiến anh lạnh sống lưng. Lúc này anh Khánh chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua và cả cảm giác bất an từ hôm trước. Một cảm giác mơ hồ khó tả, cứ lợn vợn trong đầu. Không chần chừ nữa, anh quyết định nói với vợ. Đóng quán nghỉ sớm đi em, có chuyện rồi. Chị Như ngạc nhiên. Hàng họ còn đầy ra đây, bánh phở với thịt vẫn còn nhiều. Sao tự dưng lại bảo nghỉ là sao? Anh hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng. Có chuyện rồi em ạ, đóng quán đi. Vào trong anh kể cho nghe. Thấy chồng nghiêm túc khác thường, chị không hỏi thêm. Lặng lẽ ra ngoài, chị bê biển vào hiên rồi kéo cửa cuốn sập xuống. Lúc này anh mới từ tốn kể lại mọi chuyện xảy ra từ đêm qua. Từ giấc mơ cô gái xin ăn, đến việc chồng bát để ngay ngắn mà vỡ tung. Rồi nồi nước dùng ban đầu vẫn thơm ngon, nhưng sáng nay đột nhiên lại ôi thiêu dù trời mát mẻ. Anh hạ giọng nói như thì thầm. Anh nghĩ có người quấy phá rồi em ạ, không bình thường chút nào. Ban đầu chị Như còn gạt đi. Làm gì có chuyện đó, chắc do thịt xương có vấn đề thôi. Hay là anh gọi thằng Toan xem nó nói sao? Anh lắc đầu quả quyết. Không, anh đã kiểm tra hết trước khi sơ chế rồi. Lúc sáng mọi thứ vẫn bình thường. Mà em thấy đấy, cái nồi điện mới mua đang dùng ngon lành, tự dưng mất điện. Ngày sau đó nước dùng hỏng, thịt ôi, dù vẫn đang nóng. Giả dụ thịt hôm qua còn sót thì cũng không đến mức chuyển màu xám xanh, mùi thiêu nồng, ăn thì nhạt nhẽo và mùn mùn như thế. Nghe chồng nói con lý, đưa ra từng bằng chứng rõ ràng, chị Như bắt đầu chột dạ. Chị khẽ nói. Có khi nhà này từng có người chết trẻ nên chủ nhà mới cho thuê rẻ như vậy. Anh chị nhìn nhau, cùng nhớ tới căn phòng ở tầng 3, nơi mà lúc nhận nhà, bà chủ đã dặn tuyệt đối không được dùng. Tò mò, hôm dọn nhà, anh từng mở cửa nhìn thử. Đó rõ ràng là phòng tân hôn, trên tường vẫn còn vết keo của chữ hỷ dù đã bị xé rách. Giường tủ đều còn mới tinh, trong tủ còn cắm nguyên chìa khóa, mở ra toàn quần áo phụ nữ, trẻ đẹp và chưa mặc lần nào. Khi anh hỏi, bà chủ chỉ nói qua loa. Phòng đó là của vợ chồng con trai tôi. Chúng nó cưới xong thì đi nước ngoài, đồ đạc còn nguyên. Bà cũng nói mình sống một mình, không thích ở nhà mặt đường vì ồn ào. Tuy gọi là bà, nhưng tuổi bà chủ còn trẻ hơn cả chị Như. Có điều dáng vẻ gầy gò xanh xao, tóc bạc quá nữa, khiến trông như bà lão U60. Bà bảo phải trông coi nhà thờ họ thường xuyên thức đêm. Khu vực này lại là khu đất giãn dân mới mở. Dân cư phần lớn là nông dân được đền bù, đua nhau xây nhà nhưng không ai biết buôn bán. Hồi đó nghe bà nói, anh chị cũng không mảy may nghi ngờ gì. Anh chỉ nghĩ đơn giản, một mẹ một con, giờ con đi nước ngoài thì mẹ ở căn nhà to làm gì. Cho thuê lấy vài triệu mỗi tháng, lại được thu trước một năm, quá hợp lý. Anh quay sang nói với vợ. Hay em về quê, nhờ ông thầy Quang soi giúp xem đất này có vấn đề gì không. Hôm khai trương mình chỉ bốc bát hương thần tài và khấn vái đơn giản như mọi lần thôi, đâu có làm lễ gì lớn đâu. Nghe chồng nói vậy, chị gật đầu. Chị vội bắt xe về quê, tìm đến nhà ông thầy Quang, người chuyên soi đất cát có tiếng trong vùng. Vừa ngồi xuống chiếu, ông thầy Quang đã đưa ánh mắt sắc lạnh quét từ đầu đến chân chị Như. Không nói gì, ông rút ba cây nhang, châm lửa rồi lầm rầm khấn vái. Khấn xong, ông quay sang nói dõng dạc. Nhà chị đang thuê có vong chết trẻ, chết oan. Nó treo cổ ngay trên khu bếp. Đúng chỗ đặt nồi nước dùng của chồng chị. Chị Như rùng mình, sởn gai ốc toàn thân. Cổ họng khô lại, không nói nên lời. Ông thầy rút từ hòm gỗ ra một lá bùa vàng, dúi vào tay chị. Mang lá bùa này lên dán ngay chỗ đó, rồi soạn mâm cơm, canh, tiền vàng mà cúng. May ra nó mới chịu buông tha để yên cho làm ăn, không thì còn rối to. Chị toát mồ hôi lạnh, trong đầu chị nghĩ tới việc phải quay lại quán ngay trong ngày, làm lễ và dán bùa. May ra còn kịp bán hàng vào ngày mai. Thế nhưng đúng lúc đang chuẩn bị lên xe quay lại thành phố, thì chị nhận được cuộc gọi từ người nhà. Mẹ chị bị ốm. Đắn đo một lát, chị nghĩ mình đã về đến quê mà nghe tin mẹ ốm lại không ghé thăm thì còn ra thể thống gì nữa. Chị liền gọi điện cho chồng. Anh cứ chủ động lo liệu quán nhé. Em ghé qua thăm mẹ, nếu sớm thì sáng mai em về, không thì chiều. Chị dặn thêm, nếu vất vả quá, anh nhờ hai đứa sinh viên thuê trọ hỗ trợ. Sáng chúng nó không có tiết, đều là con nhà lao động chăm chỉ cả. Anh Khánh đồng ý ngay. Lên tầng gõ cửa hỏi, hai cô gái gật đầu vui vẻ nhận lời. Sinh viên mà, vừa có thêm thu nhập, lại làm ngay tại chỗ trọ còn gì tiện hơn. Biết có người phụ giúp bán hàng sáng mai, chị tạm yên tâm. Dù trong lòng vẫn lợn cợn bất an, nhưng nghĩ cũng khó mà xui rủi lặp lại như hôm trước. Đêm đó chị về ngủ với người mẹ già gần 90 tuổi, thấy lòng được an ủi phần nào. Còn anh Khánh vẫn đều đặn chuẩn bị hàng quán như mọi ngày. Lượng xương vẫn lấy đủ, anh ngâm, rửa, luộc, hầm theo đúng quy trình mà mình đã học và thực hành nhuần nhuyễn suốt bao năm qua. Ngày hôm sau, mọi chuyện trôi qua tương đối yên bình. Hai cô sinh viên thuê trọ được anh Khánh nhờ giúp từ sớm, nhanh nhẹn, lễ phép, phụ rửa bát và chạy bàn rất ổn. Tuy nhiên có một lần bé Vân suýt ngã khi bê cả chồng bát, khiến cả anh và hai cô gái hoảng hốt xanh mặt. Nếu lỡ tay làm vỡ, khéo công bưng bê hôm đó còn không đủ bù tiền bát. Thấy vậy anh liền dặn. Cháu chỉ cần bê hai cái một lần thôi, làm thong thả, không việc gì phải vội. Bé Vân từ đó cũng rút kinh nghiệm, rón rén làm việc cẩn thận hơn. Chiều hôm sau, chị Như trở lại quán, mang theo bốn lá bùa, một mớ tiền vàng, hoa quả, lễ lạt để sáng mai cúng sớm. Ông thầy Quang còn dặn kỹ, mỗi người trong nhà phải luôn mang theo một củ gừng nhỏ bên người. Trước đây nhiều người tin rằng tỏi trừ tà, nhưng ông thầy này khẳng định gừng mới mang tính dương, mà chỉ có dương mới trị được âm. Sáng hôm sau đúng ngày 18 âm lịch, vào lúc 5 giờ sáng, anh chị thắp hương trước mâm lễ gồm xôi, thịt, gạo, muối, hoa trái và tiền vàng. Anh Khánh lầm rầm khấn theo bài khấn ông thầy đưa. Sau lễ, anh dán bốn lá bùa vàng vẽ mực đỏ vào bốn góc nhà, theo đúng chỉ dẫn. Ngoài ra, ông thầy còn đưa cho mỗi người một lá bùa bình an đã được thỉnh từ đền Thánh Trần mang theo bên người để hộ thân. Từ sau buổi lễ, mọi việc dường như trở lại bình thường, cho đến một đêm rằm, hai tháng sau. Đêm ấy, chị Như đang ngủ thì chợt cảm thấy có ai đó nằm sát bên cạnh, lạnh toát. Nghĩ là chồng vừa xuống bếp kiểm tra rồi về nằm bên, chị xoay người, ôm lấy người ấy định ủ ấm cho anh. Nhưng ngay lúc ấy, bên tai chị vang lên tiếng khóc thút thít, là tiếng con gái nức nở, ấm ức. Sao anh lại làm thế với em? Anh ơi, anh ở đâu rồi? Sao anh bỏ em? Chị Như giật bắn mình choàng tỉnh dậy, quay sang thì không thấy ai, nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn còn quanh quẩn bên cạnh. Chị run rẩy ngồi bật dậy, bật đèn. Đúng lúc đó anh Khánh từ dưới bếp vừa lên, thấy vợ mặt tái nhợt, người run lẩy bẩy thì biết có chuyện xảy ra. Anh liếc đồng hồ, 1 giờ sáng. Bên ngoài gió bấc mùa đông rít qua khe cửa, lạnh cắt da. Anh ngồi xuống bên vợ, vỗ nhẹ vai rồi nói nhỏ. Em niệm Phật A-di-đà đi. Hôm trước anh hỏi ông chú, chú bảo nếu trong nhà có vong chưa siêu thoát thì mình cứ niệm danh hiệu Phật rồi hồi hướng cho họ, mong họ sớm được giải thoát. Chị Như run run nói, nhưng mình đâu biết tên tuổi người ta là ai mà hồi hướng được. Hay mai anh sang hỏi bà Tín chủ nhà xem rõ sự tình thế nào chứ em sợ lắm. Anh Khánh thở dài. Người ta đã cố tình giấu, hỏi cũng chưa chắc bà ấy nói. Thôi, mình cứ thành tâm khấn, mong gì thì nói nấy. Nói rồi anh xếp bằng trên giường, chắp tay lầm rầm. A-di-đà Phật, chúng tôi là người làm ăn lương thiện, chưa từng trêu ghẹo hay làm hại ai. Nếu có mạo phạm tới vong linh nào đó, xin được tha thứ. Nếu thiếu thốn điều gì, xin hãy báo mộng, để vợ chồng tôi biết đường mà sửa lễ lạt cho đầy đủ. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đi từ xa lại gần, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng. Anh chị đông cứng người, tim như ngừng đập. Tiếng bước chân lặng lẽ đi qua đi lại, rồi lại vòng lại, như có ai đó đứng ngoài nghe lén. Lấy hết can đảm, anh Khánh đứng dậy tiến ra cửa và mở. Cánh cửa vừa hé ra, anh giật bắn mình. Trước mắt là một cô gái tóc dài rũ rượi, đầu cúi thấp, lặng lẽ bước vào phòng rồi ngồi xuống ghế mà không nói lời nào. Nhờ ánh sáng đèn cả hai nhận ra, đó là bé Vân, cô sinh viên thuê trọ trên tầng 5. Nhưng tại sao giữa đêm hôm lại xuống đây? Sao lại mặc phong phanh, tóc tai rũ rượi, ngồi im lìm không nói một lời? Chị Như lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi. Vân, cháu làm sao vậy? Sao đêm hôm lại ăn mặc mỏng manh như thế mà xuống đây? Cô gái nghe tiếng khẽ lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt lên, rồi bất ngờ cất giọng lạnh buốt. Tôi đói, cho tôi ăn. Chị Như sững người. Bình thường mấy đứa thuê trọ đều tự nấu ăn trên phòng, chỉ khi nào phụ quán mới dám ăn bát phở anh chị mời. Sao giờ lại nửa đêm xuống xin ăn, lại còn ăn mặc lạ lùng như vậy? Một linh cảm giận người thoáng qua. Chị chưa kịp nói gì thì anh Khánh đưa mắt ra hiệu, rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô tên gì? Cô cần gì? Cô gái chậm rãi đáp. Tôi tên là Trân, Bảo Trân. Tôi đói lắm, không có gì ăn. Rồi cô bật khóc, hai tay ôm mặt nức nở. Anh ấy bỏ tôi rồi. Anh Nghĩa ơi, em xin lỗi, nhưng em yêu anh mà. Trong lớp áo thu đông mỏng manh, đôi vai gầy gò, run lên từng chập, khiến cả căn phòng như chìm vào nỗi buồn khó tả. Anh Khánh khẽ khấn. Cô Bảo Trân ơi, nếu cô đói mai tôi xin mời cô ăn. Nhưng xin cô đừng quấy phá để vợ chồng tôi yên ổn làm ăn. Tuần tiết vợ chồng tôi sẽ dâng lễ bánh trái tiền vàng cho cô. A-di-đà Phật, xin cô tha cho vợ chồng tôi kiếm miếng cơm, manh áo. Lúc này chị Như cũng đã trấn tĩnh lại. Chị hiểu rằng bé Vân đang bị nhập nên phải tranh thủ hỏi chuyện ngay. Bởi nếu để vong thăng ra khỏi xác là mất cơ hội. Chị vốn từng đi gọi hồn vài lần nên có kinh nghiệm. Trong những trường hợp như vậy, phải hỏi nhanh. Ai, ở đâu, muốn gì? Kẻo chỉ một khắc chậm trễ là mất liên lạc hoàn toàn. Chị nhẹ nhàng hỏi, giọng cô giữ bình tĩnh. Cô ơi, cô còn nhớ nhà mình ở đâu không? Sao cô không về? Cô gái vẫn nức nở, lời nói đứt quãng. Anh Nghĩa đón tôi về đây rồi lại bỏ tôi đi. Tôi không biết nhà mình ở đâu nữa. Anh Nghĩa ơi. Chị Như đang định hỏi tiếp thì điện thoại reo vang. Tiếng chuông chói tai vang lên đột ngột trong đêm khiến tất cả giật mình. Cô gái rùng mình, hai vai run lên một cái, rồi ngẩng đầu nhìn anh chị, ánh mắt lạ lẫm và bối rối. Cháu đang làm gì ở đây thế ạ? Trời ơi, sao lạnh quá vậy? Xong bé Vân trở lại bình thường. Cô đưa tay ôm vai suýt xoa vì lạnh. Chỉ Như vội khoác chiếc áo len cho cô, dịu giọng. Cháu mặc vào đi, về phòng ngủ tiếp đi con. Vân ngơ ngác, không hiểu nổi tại sao đang ngủ trên phòng mà giữa đêm lại xuống tận tầng 3, vào hẳn phòng của anh chị chủ nhà. Mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng. Cháu xin lỗi, chắc cháu lại mộng du rồi ạ. Vừa nói cô vừa luống cuống khoác áo, chạy uỳnh uỵch về phòng, vừa lạnh, vừa lờ mờ thấy sợ sợ trong người. Đây không phải lần đầu cô gặp chuyện này, lần thứ 3 rồi. Lần đầu là ngay đêm dọn đến, cô ở cùng Lê, bạn thân cùng quê, cùng thi vào một trường, cùng đỗ và rủ nhau thuê phòng trọ ở chung. Đêm ấy Lê đang ngủ thì tỉnh giấc, vươn tay sang ôm bạn nhưng không thấy ai. Nghĩa Vân đi vệ sinh, Lê nằm chờ nhưng mãi không thấy bạn quay lại. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ và ánh sáng từ hành lang hắt qua ô kính mờ, Lê nhìn thấy Vân đang đứng tần ngần bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng như đang dõi theo điều gì đó xa xăm. Lê rón rén lại gần gọi nhỏ. Gì đấy bà? Nhớ nhà? Không có tiếng trả lời, bỗng Lê nhớ mẹ Vân từng kể. Con bé này hay bị mộng du, có những đêm đi lang thang quanh nhà sáng ra không nhớ gì. Lê cẩn thận lấy điện thoại ra quay lại để làm bằng chứng bắt tại trận. Quay xong cô kéo tay Vân về giường nằm, đắp chăn như không có gì. Lần thứ hai cô còn thấy Vân ngồi lù lù giữa giường lúc nửa đêm. Nhìn một hồi Vân lại nằm xuống ngủ tiếp, sáng dậy không nhớ gì hết. Cứ nghĩ mình ngủ mớ Vân chẳng tin. Nhưng hôm nay thì khác. Chính cô nhớ mơ hồ hình ảnh bản thân đứng trong phòng anh chị chủ quán, lạnh toát, tóc tai rũ rượi, miệng kêu đói. Nghĩ đến đó Vân rùng mình, chạy một mạch về phòng, chui vào chăn và ôm chặt lấy Lê, như tìm chút hơi ấm để xua đi nỗi sợ đang rờn rợn quanh mình. Nghe tiếng chuông điện thoại Chỉ Như mở máy thì thấy là con trai gọi. Hóa ra cu cậu nằm ngủ đè vào điện thoại, vô tình chạm nút gọi số gần nhất. Khi nghe tiếng mẹ alo vang lên bên tai, nó mới giật mình tỉnh giấc. Lắp bắp giải thích rằng mình vừa từ bếp lên, nằm xuống thì đè vào điện thoại mà không biết. Chị thở phào. May thật, chính tiếng chuông đó đã khiến con bé Vân bừng tỉnh, thoát khỏi trạng thái bị nhập. Chỉ tiếc là chị mới hỏi được vài câu, chưa khai thác được thêm thông tin gì nhiều. Thế này thì chắc chắn phải sang hỏi bà Tín chủ nhà cho rõ ngọn ngành. Suốt mấy tháng qua, anh chị cũng đã từng định tìm sang nhà hàng xóm dò hỏi, nhưng lại sợ chuyện đồn thổi, bàn tán khiến mất khách. Với lại sau hôm làm lễ, mọi việc tạm ổn nên chẳng ai muốn khơi lại. Nhưng giờ thì khác rồi. Chị vừa gặp ác mộng, còn bé Vân thì bị nhập, không thể làm ngơ được nữa. Chị chắp tay niệm Phật một hồi rồi lầm rầm khấn. Chúng tôi là người làm ăn, không gây thù chuốc oán với ai. Nếu có gì sơ suất xin đừng trêu ghẹo quấy phá vợ chồng tôi. Chiều hôm sau khi khách đã vãn, chị tranh thủ tìm sang nhà bà Tín, cách đó vài cây số. Dù đã lên phố, nhưng khu vực nhà bà Tín vẫn giữ nguyên nét thôn quê cũ kỹ. Có ao chuông, đường làng quanh co, ruộng sau ruộng lúa trải dài. Nhà bà nằm tít cuối một dãy ngõ nhỏ, hai bên lối đi là rất nhiều cây cảnh xanh Khi thấy chị Như xuất hiện bất ngờ, bà Tín giật mình đánh thót. Bà hiểu ngay, vậy là chị đã nhìn thấy điều gì đó. Điều mà bấy lâu nay bà lo sợ, từ ngày đồng ý cho anh chị thuê nhà. Bà Tín mở cửa mời vào, rót nước mời chị rồi ngồi lặng im. Ánh mắt dò xét chờ đợi câu hỏi từ vị khách không hẹn mà đến. Chị Như nhìn quanh, ngôi nhà mái bằng đá cũ. Bên cạnh là ngôi từ đường nhỏ xây còn mới, nhưng cửa đóng kín mít, tạo ra một khung cảnh lạnh lẽo và điều hiu lạ thường. Chị lên tiếng giọng nghiêm túc. Cô Tín này, hôm nay tôi sang có chút chuyện. Muốn hỏi cho rõ. Chị ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng đều và thẳng thắn. Như cô biết, vợ chồng tôi thuê nhà của cô để mở quán ăn. Thế nhưng từ ngày bán tới nay có nhiều chuyện rất lạ. Có ngày đông khách, có ngày vắng như chùa Bà Đanh. Nước canh thì hôm thì ngon, hôm thì hỏng. Dù công thức nấu là một, chúng tôi còn thấy vong của một cô gái trẻ đi lại trong nhà. Đêm qua cô ấy lên giường tôi, rồi khóc rất ai oán. Cô ấy nói tên là Trân, Bảo Trân, còn khóc sao anh bỏ em. Đặc biệt cô ấy bị thọt một bên chân. Chị nhìn thẳng vào mắt bà Tín. Cô cứ nói rõ giúp cho, để vợ chồng tôi biết đường mà lễ lạt chu đáo. Chưa thế này thì chúng tôi thực sự không dám ở tiếp đâu. Bà Tín ngồi chết lặng một hồi lâu. Điều bà lo sợ suốt gần một năm qua, cuối cùng cũng đến. Bà chậm rãi kể lại cho chị Như nghe, giọng nặng trĩu. Bà và ông Tín lấy nhau khi bà mới 20, ông 26. Cưới nhau được một năm, bà sinh được một cô con gái. Nhưng sau đó bà lâm bệnh nặng, sức khỏe suy giảm. Những lần mang thai tiếp theo đều không giữ được. Mãi đến năm 29 tuổi, bà mới mang thai được lần nữa và sinh ra một cậu con trai, đặt tên là Nghĩa. Thằng bé trắng trẻo, môi đỏ, bụ bẫm, xinh xắn vô cùng. Nhưng càng lớn, Nghĩa càng ít nói, lặng lẽ. Đi học về là chui tọt vào phòng, không giao du bạn bè, không chơi bời tụ tập. Vợ chồng bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai không giao du với đám bạn hư trong làng, nhưng cũng lo vì nó khép kín quá, sợ sau này không biết con lấy được vợ không. Nghĩa thì trượt cấp 3, nên ông bà cho cậu đi học nghề sửa chữa điện tử điện lạnh tại một trung tâm đào tạo nghề. Cách đây hơn một năm, cậu bất ngờ thông báo với bố mẹ tin vui rúng động. Cậu có người yêu, muốn cưới ngay. Ông bà mừng khôn xiết. Con trai hiếm muộn, giờ chịu lấy vợ biết lo cho tương lai là mừng lắm rồi. Đúng lúc ấy xã đang mở rộng đường thu hồi đất, đền bù cho dân. Gia đình bà cũng như nhiều hộ khác được đền bù một khoản khá lớn. Bà con trong làng bắt đầu xây nhà, mua xe, sắm sửa đủ thứ. Ông bà Tín cũng quyết định xây một căn nhà thật lớn trên phần đất còn lại. Giờ đã ra mặt đường, đồng thời bà cũng đứng ra hô hào họ xây lại căn từ đường mới, coi như tạ ơn tổ tiên phù hộ. Khi nhà vừa xây xong thì con trai báo cưới, đúng là song hỷ lâm môn. Thời ấy mạng Internet đã phát triển, nhiều nhà sắm máy tính để con cái dùng. Gia đình bà Tín cũng không ngoại lệ. Sau khi có máy tính, Nghĩa trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cậu hay ngồi hát lẩm nhẩm một bài nhạc nước ngoài nào đó, vẻ mặt tủm tỉm đầy thích thú. Lúc đó trào lưu chơi Audition và chat Yahoo đang rầm rộ, Nghĩa cũng nhanh chóng bị cuốn vào. Dù nhút nhát ngoài đời, nhưng trên mạng Nghĩa như biến thành người khác, hoạt bát, vui vẻ, hài hước. Trong game cậu trò chuyện vui vẻ, có những câu đùa dí dỏm khiến người chơi cùng thích thú. Nghĩa đặc biệt chú ý đến một cô gái có nickname Công Chúa Bóng Đêm, còn cậu thì lấy nick là Bạch Mã Hoàng Tử. Thấy cô nhảy giỏi, cậu bắt chuyện làm quen. Cô gái cũng nhiệt tình hồi đáp. Ban đầu chỉ là trao đổi cách chơi, cách nhảy, sau chuyển sang hỏi han tâm tình. Nghĩa chia sẻ rằng mình là người sống nội tâm, ngại giao tiếp, không thích nơi ồn ào. Cô gái cũng tâm sự tương tự. Cô nói mình cũng trầm lặng, không thích xã giao, đang sống với gia đình, có một tiệm may nhỏ do ba mẹ mở cho. Hai tâm hồn đồng cảm ấy nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cứ rảnh là Nghĩa lại vào hòm thư tìm cô, trò chuyện tâm sự. Có nhiều đêm hai người chat xuyên đêm, chẳng biết chán. Nghĩa kể về nghề đang học, sửa chữa điện tử điện lạnh vì thấy phù hợp với tính cách ít va chạm của mình. Còn cô gái kể về công việc may vá, bảo rằng rất yêu sự tỉ mỉ, yên tĩnh trong nghề. Cứ thế ngày qua ngày họ trò chuyện không ngừng. Từ những chuyện vụn vặt như hôm nay chơi game chinh phục được bao nhiêu cửa ải, ăn mấy bát cơm, món gì ngon, đến những tâm sự thầm kín chưa từng kể với ai. Nghĩa hồi hộp từng giây để được chat với công chúa bóng đêm, còn cô gái cũng mong ngóng từng phút tin nhắn từ Bạch Mã hoàng tử. Cho đến một ngày, họ quyết định yêu nhau và sẽ lấy nhau. Khi ấy, cả hai đã gửi ảnh cho nhau, để dù ở xa cũng có thể nhớ thương qua hình bóng. Tình yêu quả thật kỳ lạ. Nó khiến người ta ăn cũng nhớ, ngủ cũng mơ, luôn thấy hình ảnh của nhau thấp thoáng trong trái tim. Một lần, Bảo Trân từng nhắn: "Tôi muốn yêu một người thật lâu và mong được cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại." Ngay lập tức Nghĩa đáp lại: "Nếu khoảng cách giữa hai ta là 1.000 bước, chỉ cần em bước 1 bước, anh sẵn sàng đi 990 bước còn lại để được nắm tay em." Bảo Trân vui mừng hồi đáp: "Anh là niềm vui, là lẽ sống của cuộc đời em. Niềm hạnh phúc cả quãng đời còn lại là được cùng anh đón bình minh mỗi sáng, ngắm hoàng hôn mỗi chiều, và cùng mơ một giấc mơ tương lai mà nơi ấy có hai ta." Quả thật khi yêu, người ta luôn tìm những lời đẹp nhất để nói với nhau. Cả hai thống nhất sẽ về chung một nhà. Chàng trai 23 tuổi háo hức thông báo với bố mẹ, mong được cưới ngay. Cô gái cũng hào hứng bàn với gia đình chuyện xuất giá. Vì hai nhà ở khá xa, họ quyết định làm lễ cưới và hỏi trong cùng một ngày để tiện cho hai bên gia đình đỡ phải đi lại nhiều. Đây là ý kiến của công chúa bóng đêm Bảo Trân. Nghĩa vốn ngại đám đông, nhưng nghe cô nói hợp lý quá, liền đồng ý ngay. Cả gia đình bà Tín thì khỏi phải nói, mừng rơn. Khi Nghĩa đưa ảnh cô dâu tương lai ra cho mọi người xem, ai cũng gập gù, tấm tắc. "Ừ, con bé xinh quá nhé," bà con khen ngợi. Nghĩa thì lẩm bẩm: "Mình lẩm mẩm mà đấm chết voi rồi." Đám bạn học cũng hết hồn. Những thằng bạn trước giờ chuyên khoe yêu toàn hot girl hot girl, lần này lác mắt thật sự khi thấy cô dâu của thằng bạn mà trước giờ cả bọn vẫn gọi là ngố, lành đến mức không biết ăn chơi. Bảo Trân hơn đứt mấy cô tóc xanh tóc đỏ đầy rẫy ngoài kia. Cô đẹp theo nét tự nhiên, dịu dàng và nhu mì. Mái tóc đen dài ngang lưng, làn da trắng mịn, đôi mắt to đen láy, nhìn vào cứ như hút hồn. Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra tốt đẹp. Chú rể bảnh bao trong bộ com lê cà vạt, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy ren trắng muốt, được hai phù dâu dìu ra, tay khẽ khoác tay chồng, mỉm cười rạng rỡ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, vừa đủ để tôn lên nét thủy mị, duyên dáng. Họ cùng nhau cúi chào quan viên hai họ, chào nhau bó hoa tươi thắm. Thợ ảnh bấm lia lịa, ghi lại từng khoảnh khắc đẹp của cặp đôi mới cưới. Chú rể có hơi ngại ngùng, nhưng khóe miệng lúc nào cũng tủm tỉm nụ cười hạnh phúc. Tiệc cưới kết thúc, quan khách lục tục ra về. Đám bạn học của Nghĩa toàn con nhà đại gia, vừa bán đất, tay đeo đồng hồ nạm vàng, cổ đeo dây chuyền sáng loáng, đứng lặng người. Chúng nó không ngờ thằng bạn lành đến ngố xưa nay im như thóc lại cưới được cô vợ như mộng thế này. Bỗng dưng một người trong đoàn phủ rể đi sau cô dâu đưa tay vén nhẹ tà váy của chân lên. Cử chỉ vô tình ấy lập tức khiến cả đoàn đi sau biến sắc. Ai đó buột miệng kêu lên: "Ôi, cô dâu chân to chân bé kìa." Ngay lập tức một người khác phụ họa: "Chân chấm chân phẩy, tôi đã nghi nghi từ lúc cô ấy bước xuống ô tô rồi, bảo sao lại đồng ý lấy thằng này." Một giọng khác chen vào: "Thằng này cũng đẹp trai mà, có xấu đâu, chỉ là nó hiền quá thôi." Rồi có người chua chát thêm một câu: "Dạ ôi, tưởng thế nào, hóa ra lấy còn thọt chân." Mỗi người một câu xì xào bàn tán. Có lẽ với một bộ phận người, việc bàn chuyện thiên hạ, moi móc khuyết điểm người khác là một thú vui. Họ không quan tâm cảm xúc của người nghe, chỉ cần nói cho sướng miệng. Nghĩa nghe thấy, nghi hoặc quay sang nhìn vợ. Cô đỏ mặt, ánh mắt bối rối. Nghĩa khẽ hỏi: Thật à? Em tại sao lại giấu anh?" Trần Lý Nhí đáp giọng run: Em xin lỗi. Em nghĩ hình thức không quan trọng. Mình yêu nhau là được mà." Không quan trọng. Anh không quan trọng hình thức thật. Nhưng cái quan trọng ở đây là em đã không thật với anh. Nghĩa nói xong buông tay vợ ra, quay người chạy lên tầng, đóng sầm cửa phòng lại. Gã giận dữ, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Tại sao cô ấy lại lừa dối mình? Bao tình cảm, bao tin tưởng bỗng chốc hóa thành trò cười cho thiên hạ. Mình đúng là thằng ngốc, một con lừa bị dắt mũi. Gã cầm lên rồi vung tay hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất. Gã không quan trọng ngoại hình, thật sự là thế. Nhưng cảm giác bị lừa dối, bị bẽ mặt trước mặt bạn bè, điều đó gã không thể nuốt trôi. Phía ngoài, Bảo Chân cuống cuồng chạy theo, tay ôm váy, nhưng một bên chân bị tật khiến cô vấp ngã. Chiếc váy trắng muốt xòe dài do chính cô tự tay cắt may suốt một tuần, bị vướng vào chân bàn và rách toạc. Cô ngã sóng xoài mặt tái nhợt, cố gượng dậy. Chân xé toạc phần váy bị rách, ôm chặt lấy váy rồi tập tễnh bước lên cầu thang, vừa đi vừa khóc nức nở. Phòng tân hôn nằm ở tầng 3, một căn phòng dành cho vợ chồng trẻ và một phòng trống để sau này làm phòng con. Dự định ban đầu của hai vợ chồng và cả ông bà Tín là tầng 1 dành cho Nghĩa mở tiệm sửa chữa điện tử, tầng 2 để Trân mở tiệm may, tầng 4 để ông bà và người thân ghé chơi có chỗ nghỉ ngơi. Bảo Trân vịn vào cầu thang, lê từng bước nước mắt rơi không ngừng. Trước ngày cưới, cô đã định nói cho Nghĩa biết sự thật, rằng năm cô 6-7 tuổi, cô bị sốt virus nặng. Gia đình chủ quan, không đưa đi viện kịp khiến cô sốt cao, co giật, dẫn đến di chứng. Một bàn chân co quắp, các cơ dần teo nhỏ. Cô chọn nghề cắt may để theo đuổi đam mê, cũng là nghề phù hợp với sức khỏe. Những lúc rảnh, cô lên mạng xem mẫu váy áo tìm ý tưởng thiết kế. Rồi vô tình cô thấy trò chơi Audition, nơi phối đồ nhân vật rất đẹp. Cô vào xem cho vui, rồi dần dần chơi thử, rồi quen, rồi yêu luôn anh chàng game thủ có nickname Bạch Mã Hoàng Tử. Cô tin anh yêu cô thật lòng, thì chút khiếm khuyết ấy sẽ không là gì, nhất là khi cô có một gương mặt xinh xắn, nết na. Cô tin vào tình yêu của anh đủ lớn để yêu luôn vết sẹo và sự khuyết tật trên cơ thể vợ mình. Vậy mà, phản ứng gay gắt của anh khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, mọi niềm tin sụp đổ. Cô chạy tới trước cửa phòng tân hôn, tay đập cửa rầm rầm. Anh Nghĩa, mở cửa cho em, anh em giải thích đã, làm ơn. Bên trong hoàn toàn im lặng, không có tiếng trả lời, không một lời trách mắng. Chỉ có im lặng, dày đặc và lạnh buốt. Bố mẹ Tín và chị gái cũng chạy lên, cả nhà thi nhau gọi và thuyết phục Nghĩa mở cửa, nhưng cậu vẫn im lặng, sự im lặng đến rợn người. Chỉ vài chục phút trước thôi, cả gia đình họ đang rạng người hạnh phúc, niềm hân hoan tràn trề trên gương mặt mỗi người. Ông bà Tín mừng vui con trai mình đã có người chia sẻ an ủi đồng hành trong bước đường đời sắp tới. Chị gái Nghĩa mừng cho thằng em đã tìm được một cô vợ xinh đẹp có nghề nghiệp. Địa điểm này mở tiệm may quá tốt, sau này rảnh rỗi chị cũng sẽ ghé phụ giúp em dâu và học cho biết. Thế mà giờ đây chỉ vì trò đùa cời cợt quá trớn của mấy thằng bạn bất hảo, kèm theo những lời gièm pha bị bôi, mai mỉa, khiến cho một chàng trai trẻ bản tính hiền lành, nhưng cục đã phản ứng rất tiêu cực. Cả đám bạn nhận thấy trò đùa quá lố đã kéo nhau chuồn sạch. Mấy người trong họ tộc thì đành nháy nhau xúm vào dọn dẹp giúp ông bà, rồi cũng giải tán hết để cho gia đình ông Tín tự giải quyết. Và nải mãi mà cậu con trai vẫn im lặng, họ quyết định phá khóa cửa vào phòng. Cả nhà chết sững khi thấy cậu nằm vật trên giường, mắt mở trừng trừng vô cảm. Dưới đất mảnh vỡ hoa lá tung tóe. Chị gái vội lấy chổi quét dọn mảnh vỡ. Bà Tín và Bảo Trân chạy vội tới ôm lấy Nghĩa. Bảo Trân khóc nức nở. Anh ơi, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Anh ơi. Cô chỉ biết nói xin lỗi rồi vòng tay ôm lấy chồng, gục đầu vào ngực chồng mà khóc. Nghĩa vẫn nằm im lặng. Nó như không nghe thấy mọi người khóc lóc van xin, thần kinh như tê liệt trước mọi người. Hôm đó trong lúc mọi người quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, Nghĩa đã lặng lặng mở cửa, bỏ đi trong đêm. Sáng sớm, bà Tín và Trân mở cửa thì không thấy anh đâu, cả nhà lại nháo nhào đi tìm. Ông Tín xách xe máy đi tìm con trai, nào ngờ trên đường đi, ông không làm chủ được tay lái nên tông vào xe tải. Không khí trong nhà bà Tín lúc này hết sức khẩn trương và thê lương. Tiếng khóc than xót thương, ông Tín đoản mệnh mới 53 cái tuổi đầu đã vội đi. Tiếng hở gọi con trai bỏ cha mẹ đi đâu không thấy về. Tiếng khóc của cô vợ trẻ gọi chồng cứ như xé ruột bào gan người xung quanh. Họ hàng làng xóm túa đi tìm khắp sông hồ, rồi đăng tin lên báo đài tìm kiếm. Tất cả đều vô vọng. Linh cữu của ông Tín cũng không thể để lâu mãi được. Gia đình họ Mạc đành tiến ông chặng đường cuối mà không có ai chống gậy tiến đưa. Điều mà ông mong mỏi khao khát bao năm là khi chết có thằng chống gậy nay đã không thành. Ông trời như xót thương, đồng cảm cho cái số phận khổ cực đớn đau, chết trong đau đớn mà đổ mưa sập sùi. Làng xóm kẻ lời ra, kẻ tán vào chỗ này xì xào chỗ kia thêm thắt. Có người tỏ ra thương cảm ông bà Tín, khổ quá là khổ. Ai đó tặc lưỡi. Tôi đã báo rồi, hai ông bà ấy đứng chữ tuyệt mệnh đấy. Sau này các ông các bà chớ có mà gạ chồng lấy vợ cho con cháu mà hơn 6 tuổi. Tuổi ấy lấy nhau sẽ có người chết trẻ đấy. Rồi cuối cùng lại quay sang bàn tán chê trách cô con dâu tật nguyền, căn tội lừa dối mới xảy ra cơ sự thế này. Họ mắng con mắng cháu, cũng lôi gương Nghĩa ra mà nhắc nhở. Đấy, chúng mày yêu đương cứ người thật việc thật gái làng trai xóm mà yêu. Chẳng tìm hiểu gì đi rước của nợ về bây giờ đi đâu mất tích. Bố chết còn không về chịu tang. Đấy, trên mạng chỉ là ảo thôi. Cứ thích yêu đương trên mạng cho lắm vào mà khổ chưa? Thôi thì đủ thứ tội đổ hết cho cái người đang vật vờ như lá héo mấy ngày qua kia. Bố mẹ Bảo Trân nghe tin báo, cũng cuống cuồng thuê xe lên lo công việc nhà thông gia. Rồi cử người đi tìm dò hỏi khắp nơi, bỏ cả tiền đăng tin trên báo đài, mong tìm được con rể về lo công việc mồ mả cho cha và chăm sóc mẹ đang bệnh tật. Mẹ và chị Bảo Trân động viên thuyết phục cô. Mẹ cô bảo: "Thôi, tang ma xong rồi thì về với bố mẹ đi con, không ở cái nơi đau thương này nữa. Không chồng này thì sau lấy người khác. Con cũng còn trẻ, mới 22 tuổi đời chưa bao nhiêu mà lo." Nhưng lúc này Bảo Trân chỉ còn biết mỗi anh Nghĩa. Cô vừa khóc vừa năn nỉ mẹ cho ở lại. "Con phải chờ anh Nghĩa về, còn có lỗi với anh ấy." Thần trí của cô lúc này đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cả gia đình nhà ông Tín thì mãi lo tìm người, lo chôn cất cúng bái ông Tín. Cả nhà của Bảo Trân thì cũng đổ đi tìm chàng rể quý lưu lạc phương trời nào trong vô vọng và an ủi động viên con về nhà. Không ở đây được đâu, nhưng nỗi đau lại chồng nỗi đau. Sáng ngày thứ bảy sau khi ông Tín mất, chị gái của Bảo Trân tỉnh dậy không thấy em đâu. Cô tá hỏa chạy đi tìm rồi đau đớn thét lên. "Bảo Trân, em ơi, bố mẹ ơi, em Trân chết rồi." Góc phố nhỏ lại một phen dậy sóng. Cô gái trẻ đã tìm đến cái chết bằng một dải vải trên chiếc song cửa sổ gần cửa ra vào nơi tầng 1. Cô đã quá đau khổ và tự trách mình khi không có tin tức gì của chồng. Cô đã không chịu nổi lời bàn tán xì xào của dư luận. Cô đã tự quyên sinh. Sau khi Trân mất, gia đình cô quyết định đưa xác con gái về quê tang ma và chôn cất. Khỏi phải nói cha mẹ anh chị cô đau đớn đến thế nào. Mới mấy ngày trước thôi, họ hào hứng vui vẻ và tràn trề hy vọng đưa con gái về nhà chồng. Và rồi chỉ sau có 7 ngày trời, họ phải đón con về trên một chiếc xe phủ đầy hoa trắng. Quá đau đớn cho những bậc sinh thành. Một đêm sau khi cô con dâu tội nghiệp ra đi, bà Tín và con gái đang thiêu thiêu ngủ sau những ngày quá đau buồn mỏi mệt, thì họ nghe thấy tiếng cô gái trẻ khóc nức nở dưới nhà. Cả hai cùng nhìn nhau và lò mò xuống xem là ai lại khóc trong nhà mình lúc đêm khuya thanh vắng vậy chứ. Họ lần cầu thang xuống nhà, dưới ánh đèn đường hắt vào mờ mờ ảo ảo. Một cô gái trẻ mặc một bộ váy dài tha thướt đang ôm mặt khóc tức tưởi nơi cầu thang. Chị gái Nghĩa hoảng sợ la lên. Ai? Ai vào nhà tôi ngồi khóc thế kia? Cô gái đang khóc ngẩng lên nhìn hai mẹ con bà Tín. Cô đưa tay lau nước mắt rồi tập tễnh leo lên cầu thang. Tiếng cô vọng từ hư không. Mẹ ơi, con đây mà. Em bảo chân đây chị ơi. Anh Nghĩa đã về chưa mẹ ơi? Hai mẹ con bà Tín đồng thanh hét lên. Má, má, trời ơi, má. Bóng cô gái xuyên qua hai người đang run lên cầm cập. Một cảm giác lạnh buốt xuyên qua hai mẹ con là từ từ lướt lên tầng 3. Tiếng cánh cửa bị phá khóa khẽ mở kẽo kẹt rồi. Tiếng nức nở trên tầng 3 vọng xuống như xa như gần, ai oán thê lương. Anh ơi, anh Nghĩa ơi, em xin lỗi, em xin lỗi. Trải qua cảm giác hoảng sợ tưởng chừng vỡ cả tim, mẹ con bà Tín chỉ còn biết ôm nhau mà run rẩy. Mà đúng là mẹ con bà vừa gặp ma thật rồi. Nghĩ lại thì kể từ lúc con bé về làm dâu bao nhiêu hào cảm khi nhìn ảnh, gặp mặt đã tan tành mây khói. Giờ đây chỉ còn lại sự ngứa mắt, oán giận. Bởi chính cô là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện. Gia đình bà Tín đang sống trong ấm êm vui vẻ và đông đủ. Vậy mà từ khi cô xuất hiện, con trai bà biệt vô âm tín, chồng bà thì tai nạn chết. Không oán hận, ghét bỏ, căm phẫn cô mới là lạ. Đã thế suốt ngày cô chỉ vật vờ khóc lóc, và rồi cô lại không chịu rời đi mà lại chết trong nhà của bà. Thử hỏi ai là người thương xót cô được. Hôm gia đình đưa cô về quê để an táng, bà cũng đang sống dở chết dở lay lắt như cái xác bởi nỗi đau mất chồng. Con trai vẫn chẳng thấy tăm tích, nên bà còn hơi sức đâu mà tiễn cô chặng đường về nhà được nữa. Bây giờ hồn ma của cô không chịu rời đi, lại lẩn khuất trong căn nhà của bà. Bà hận cô lắm. Đúng là chết rồi còn làm khổ người khác. Sau cái đêm nhìn thấy hồn ma của con dâu, bà Tín quyết định dọn về căn nhà cũ và treo biển cho thuê ngôi nhà. Nhưng không hiểu sao biển treo cả nửa năm mới có người điện thoại hỏi thuê. Đó chính là anh Khánh chị Như. Và giờ thì chính anh, chị đã bị vong linh cô gái quấy nhiễu. Kể xong bà buồn bã nói với chị Như. Bây giờ cô bảo tôi phải làm sao? Chứ đêm nào tôi cũng ngủ chẳng ngon. Nhớ con. Không biết giờ nó đang lưu lạc vạ vật nơi nào. Còn sống hay đã chết. Thương chồng và sợ hồn ma con bé tìm về. Nghe xong câu chuyện, chị Như nói. Có lẽ vong linh của con bé vẫn còn vất vưởng ở đây là chờ chồng về. Lẽ ra 49 ngày gia đình cô gái phải lập đàn lễ, rước vong linh của con bé từ đây đi thì mới không có chuyện xảy ra. Thôi thì âu cũng là cái duyên nợ từ đời kiếp nào đó của cô gái và gia đình bà, mà kiếp này lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le như thế này. Theo tôi thì gia đình nên lập ban thờ, thờ cúng cô ấy cho tươm tất. Hàng ngày bà nên dành thời gian cố định như 6 giờ sáng, 7 giờ tối đọc kinh Di Đà, đọc kinh Bát Nhã và kinh Địa Tạng hồi hướng cho vong linh con bé nghe mà buông bỏ chấp niệm rời đi. Bà Tín gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thời gian qua bà đã quá đau buồn nên cứ rầu rĩ, lay lắt mà sống cho qua ngày chứ chẳng biết làm gì cho phải. Chị Như cũng nói luôn việc bên quán chị sẽ tự biết cách. Trở về quán, chị kể lại cho anh nghe mọi chuyện và bảo anh. Ngay bây giờ ấy, vợ chồng mình mang hết toàn bộ tư trang của con bé đi đốt và làm cái lễ cúng vong trong phòng của con bé cho chu đáo. Mở kinh cho vong linh ấy nghe. Rảnh em sẽ đọc kinh Di Đà mời con bé nghe kinh mà buông bỏ chấp niệm rời đi. Siêu thoát hoặc theo lên chùa sám hối. Nếu không ổn ấy, thì phải mời thầy lên lễ. Nói là làm luôn. Anh chị mở tủ gom toàn bộ quần áo tư trang của Bảo Chân, chất đầy 3 bao tải lớn, trở ra bãi đất trống mà đốt. Để cho chắc ăn, anh chị liền điện thoại kể lại sự tình và mời thầy Quang, ông thầy có tiếng là cao tay ở quê chị, lên trực tiếp lễ. Chọn ngày đẹp, anh chị biện lễ vật tươi tốt, cơm canh đủ món dâng cúng. Thầy Quang vận áo dài sa đen, đầu đội khăn đen, tay ông cầm 5 nén hương đang tỏa khói nghi ngút. Một tay cầm chiếc chuông nhỏ rung lên những âm thanh chói tai ngân dài. Con bé Vân hợp căn oan hồn nên chỉ bảo nó ngồi lễ cùng. Thầy Quang bắt đầu lầm rầm khấn, tay hùa hùa mấy cây nhang trên đầu Vân. Bỗng nhiên con bé Vân đang chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm khấn Nam Mô A Di Đà Phật, bỗng ngẩng phát đầu, mắt mở to hết cỡ, chiếu ánh nhìn lạnh ngắt vào thầy Quang. Ngay lập tức tay cầm chuông thầy lại rung lên, tay cầm hương vẽ một vòng chữ loằng ngoằng trên đầu Vân. Con bé lại cụp mắt xuống, tay chắp trước ngực. Thầy Quang cất giọng trầm trầm: Bảo Trân, ta hỏi người, cớ sao đã cướp công cha mẹ tìm đến cái chết mà lại không chịu rời đi, còn ở đây quấy phá chỗ làm ăn của người ta? Ông bà Tín đã làm gì nên tội mà ngươi còn lẩn vất ở lại? Tại sao ngươi không chịu theo cha mẹ về nhà nơi ngươi đã sinh ra? Con muốn chờ anh Nghĩa, con muốn xin lỗi anh Nghĩa, con yêu anh Nghĩa, con khổ quá, con khổ quá. Bảo Trân trong thân xác Vân tù tù khóc và đấm ngực thùm thụp. Ta nói cho người nghe, con người ta trên có cha mẹ, dưới có anh chị em. Làm con phải biết hiếu nghĩa, không được làm đau lòng cha mẹ mình. Ngươi được cha mẹ mang nặng đẻ đau, sinh ra nuôi lớn gả chồng là mong ngươi hưởng hạnh phúc. Nay ngươi gặp chuyện, lẽ ra phải biết thương cha trọng mẹ, mà kìm nén nội tâm lo sống, mà báo hiếu công sinh dưỡng. Thế mà ngươi đã vì lụy tình tìm đến cái chết. Những vong linh như ngươi, một sẽ theo các quỷ thần về địa ngục chịu tội bất hiếu, sau khi nhận cực hình khảo tra sẽ được đầu thai tùy theo mức độ phạm tội. Hai là sẽ thành cát bụi muôn đời, không bao giờ được chuyển kiếp. Ba là nếu như người trốn tránh quỷ thần, làm hồn ma ngạ quỷ vất vưởng nơi trần gian quấy nhiễu mọi người, thì ta thay mặt ba cõi bắt người nhốt vào hũ này và làm tay sai cho ta suốt kiếp. Người chọn đi. Tiếng chuông chiêu hồn lại rung lên, âm thanh đanh chói và ngân dài. Vân run rẩy: Con không muốn, con muốn anh Nghĩa, con yêu anh ấy. Anh ấy hứa sẽ bên con trọn đời trọn kiếp. Con muốn anh Nghĩa. Không được, người không được phép. Thầy Quang lại vung tay vẽ chữ lên đầu Vân, tay còn lại tiếp tục rung chuông. Toàn thân con bé Vân chao đảo, rung lắc liên hồi. Lúc nó muốn vùng đứng lên, mắt mở to chiếu ánh nhìn lạnh buốt vào thầy, lúc lại run rẩy ôm đầu ôm ngực khóc lóc kêu la. Thấy khó thu phục, thầy Quang liền lấy ra một đạo bùa châm lửa hùa trên đầu cô gái trẻ đang bị hồn ma Bảo Trân áp. Ông hú lên một tiếng: Địch! Cô gái bỗng cứng đờ như một pho tượng. Phải một lúc lâu sau, thời gian chừng nửa tuần hương trôi qua, thầy Quang đứng lặng đặt tay lên đầu Vân. Bảo Trân lúc này mới lí nhí: Con xin làm cát bụi, đời này con đã gây tội làm đau lòng nhiều người. Con không muốn đầu thai, không muốn chịu thêm đau khổ. Hãy để con làm cát bụi, làm cát bụi. Nói xong, bỗng trên đầu Vân xuất hiện một làn khói mỏng bay lên không trung. Một luồng gió lớn bỗng từ đâu cuộn xoáy tới, xoay tròn tất cả mọi thứ, lễ lạt vàng mã hoa trái và một đống. Trận cuồng phong lạ thường ấy vừa dứt, thầy Quang vung tay, mấy cây hương trên tay thầy bỗng cháy ngùn ngùn. Thầy hua ngọn lửa và đống vàng mã đã bị cuộn xoáy lại, ngọn lửa bốc cao. Thầy lâm dâm đọc khẩu quyết rồi hô to: Sinh ra từ cát bụi, nay trở về với cát bụi, biến. Thầy lại uống một ngụm rượu lớn phun vào đám cháy, ngọn lửa bừng bừng cuộn cao tận trần nhà. Một lát sau ngọn lửa tắt, thầy quay sang bảo anh Khánh hốt đám tro vào chiếc chậu sạch rồi mang ra sông đổ cùng toàn bộ cơm canh hoa trái. Sau lần cúng lễ ấy, hàng quán nhà anh Khánh mới yên ổn. Cậu sinh viên tên Vân ấy bị ốm một trận liệt 3 ngày sau mới tỉnh. nhưng cũng từ lần ốm ấy nó không còn mắc bệnh mộng du như trước nữa. Anh chị Khánh Như chủ bán ở khu phố đó tận 3 năm, cho đến khi bà Tín có lẽ vì quá thương nhớ con, cộng với sức khỏe không tốt đã qua đời. Vợ chồng cô con gái tiếp quản ngôi nhà đã lấy lại để mở xưởng may, nên anh chị trả nhà về quê sinh sống. Câu chuyện đến đây xin được dừng lại. Câu chuyện trên là do anh chị kết nghĩa của tôi đã trải qua kể lại. Tôi chỉ là người chắp bút. Không biết là sau đó cậu nghĩa kia có tìm về nữa không, hay là đã gửi thân xác ở nơi nào thì tôi không rõ. Nhưng qua câu chuyện buồn trên thì tôi nhận ra rằng con người ta nên sống thật với nhau và cần có lòng vị tha. Có cái nhìn bao dung với nhau hơn thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Và tác giả cũng muốn nói thêm chuyện tâm linh muôn đời là cái gì đó rất huyền bí. Hãy tin để sống cho tốt hơn mỗi ngày. Và câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đồng hành với Thuận nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.